ta vô địch 1 tỷ năm. 24 chương 448. Ngươi hẳn phải biết, vạn giới phía trên theo long phong hóa thành cho tàn chết đi. Giờ khắc này, đón khách trên điện biến hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm ngồi ở kia, thần sắc bình tĩnh như thường Sở Lăng Tiêu. Thật lâu không thể rời đi. Hạ tiện các loại một đám các tộc cổ tổ, giờ phút này mới tính thật sự hiểu vì cái gì chính mình khởi nguyên đế theo đệ nhất cấm địa sau khi trở về đủ loại hành động vì sao biến như thế kỳ quái. Đứng tại một bên khác tiên võ đế lại là càng thêm bất đắc dĩ, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Vô ích, chính mình là nhất tộc khởi nguyên đế, tu luyện vô số năm tháng mà ngay cả cái này đều không nhìn thấu. Lúc trước hắn tự mình tiến đến gặp hạ tiện, lại đến đóng cửa lúc không thấy. Hắn nên nghĩ đến điểm này mới là. Ai, thật sự là càng sống càng hồ đồ. Giờ khắc này, ngoại trừ hạ tiện bọn người, còn lại các tộc khởi nguyên đế, cổ tổ, tất cả đều là trong lòng lấy làm kinh ngạc, khóe miệng tràn đầy đắng chát cùng tự giễu. Bọn họ vẫn chờ tại trận này mời bữa tiệc, nhìn bầu trời tộc chây cười. Không nghĩ tới, mời yến còn chưa bắt đầu thì kỳ thật đã kết thúc. Các ngươi đều trước mỗi người nghỉ ngơi đi thôi, nếu là có người cảm giác không thoải mái cũng có thể rời đi. Nhìn lấy một đám thần sắc sợ hãi, toàn thân phát run khởi nguyên đế, Cấm Châu lão nhân ho khan một tiếng, phá vỡ tầng này xấu hổ. Hắn cũng rõ ràng, trước mặt đây hết thầy, quả thật có chút khó có thể tiếp nhận. Vốn là hắn vẫn chờ mời yến sau khi bắt đầu, lại hướng những thứ này về sau thần phục với hắn các tộc tiết lộ một chút Sở Lăng Tiêu thân phận. Có thể hiện tại xem ra, đã không có cần thiết này. Chiếu tình huống như vậy, cái này mời yến, đoán chừng sẽ rất là ngột ngạt, không ai dám nói chuyện. Chẳng bằng tạm thời để các tộc rời đi. Cấm chủ, vậy chúng ta đi nghỉ trước. Chúng ta cũng thế. Cáo từ. Sau một khắc, các tộc khởi nguyên đế vội vàng ảo ảo khom mình hành lễ, ngẩng đầu trong nháy mắt lại thận trọng nhìn thoáng qua ngồi ở kia Sở Lăng Tiêu, cũng không khỏi vô ý thức thân thể đột nhiên dùng mình một cái, lập tức như được đại xá đồng dạng vội vàng liền rời đi. Nhưng những thứ này khởi nguyên đế không biết là, trước mắt nhìn đến đây hết thảy bất quá chỉ là Sở Lăng Tiêu một góc của băng sơn. Bọn họ chỉ cho rằng Sở Lăng Tiêu là trung cực nhân vật, chỉ biết là Sở Lăng Tiêu là so Cấm Châu lão nhân sớm hơn bước vào trung cực chi cảnh tồn tại, chỉ biết là Sở Lăng Tiêu cùng đệ nhất cấm địa luân hồi trung cực cổ lộ đều có chút quan hệ lớn lao. Nhưng lại không biết so với bây giờ nhìn đến những thứ này, hoàn toàn cùng lúc trước phát sinh ở đệ nhất cấm địa lối vào tràng cảnh, quả thực là đại vu gặp tiểu vu, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà đối với hạ tiện các loại một đám sớm đã biết Sở Lăng Tiêu thân phận chân chính khởi nguyên đế, biểu lộ vẫn là hơi có chút tự nhiên điểm, không kiêu ngạo không tự ti, hướng Sở Lăng Tiêu khom người đi một cách lễ về sau, tựa như cổ đại bãi triều đồng dạng, thân thể một mực khom lưng thối lui ra khỏi đón khách điện. Không qua, đối với phía ngoài cổ long tục tất cả cổ tổ mà nói, bọn họ giờ phút này chỉ cảm thấy một mảnh mờ mịt. Long Phong không phải bọn họ cổ long tục sáng tạo tục chi đế, thậm chí liền cổ long tục tục nhân đều không phải là. Vậy bọn hắn cổ long tục đến tột cùng từ đâu mà đến? Vì cái gì đối với kỷ nguyên ban đầu sự tình, bọn họ lại hoàn toàn không biết? Đứng tại đón khách điện phía ngoài Long Tử Điệp lại là hô hấp càng thêm biến gấp rút. Nếu là Long Băng Giao không xuất hiện, nàng sẽ là cổ long tục cái này đệ nhất tôn quý vô cùng thần nữ. Cái này chết tiện nhân đến cùng là làm sao cùng bực này tồn tại đáp lên quan hệ? Thì thào nhỏ nhẹ ở giữa, Long Tử Điệp dường như đột nhiên một câu bừng tỉnh người trong mộng, để một bên hai mắt vô thần ngẩn người bên trong cổ long tục tất cả cổ tổ, tất cả đều phản ứng lại. Lúc này mới nhớ tới, vừa mới bọn họ thần nữ tựa hồ gọi cái kia nam nhân vì chủ nhân. Bỗng nhiên, cổ long tộc tất cả cổ tổ, đồng tử toàn cũng nhìn không được, phóng đại chút, nhìn nhau, nhất thời mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đúng a, Long Phong hiện tại tuy nhiên chết, nhưng bọn hắn cổ long tộc tương lai liền sẽ đến tận đây xuống dốc nha. Thần nữ Long Băng Giao cùng cái kia nam nhân có như thế thân mật quan hệ, bọn họ cổ long tộc sau này còn cần lo lắng cái gì không? Sau một khắc, chỉ thấy vì cổ long tộc duy nhất một vị cái thế cổ tổ vội vàng hướng về bên người một nữ tính cổ tổ mở miệng nói: U Tấm, ngươi lập tức trở về, đem nơi này phát sinh hết thảy cáo chi các tộc nhân, sau đó để bọn hắn tranh thủ thời gian chuẩn bị tộc trưởng kế nhiệm đại điển kế nhiệm trong lúc nhất thời. Còn lại mấy tên cổ tổ đều chưa kịp phản ứng. Bất quá một giây sau, sắc mặt của mọi người trong nháy mắt thì đột nhiên biến đổi. Tôn này bị gọi là U Tâm nữ tính cổ tổ, ánh mắt càng là đều nhìn không được run lên, nhất thời liền vội vàng gật đầu, trực tiếp thì hướng Cửu Không Thiên Đỉnh bay đi. Một bên Long Tử Điệp lại là âm thầm thăng ra một tia ghen tị, không khỏi nắm thật chặt song quyền. Nàng cũng là cổ long tộc chính thức kinh diễm vạn cổ thiên tài, chỉ so với Long Băng Giao kém một chút mà thôi. Nhưng bây giờ mà ngay cả tộc trưởng vị trí đều muốn bị Long Băng Giao dễ như trở bàn tay cũng nhanh ngồi lên, cái này quá không công bằng. Không có cái kia nam nhân ngươi muốn đến nơi này. Long Tử Điệp đột nhiên đôi mắt đẹp lóe lên, đột nhiên thì lấy lại tinh thần, nhìn lấy ngồi tại đón khách trong điện Sở Lăng Tiêu, không khỏi ở giữa hơi há ra đôi môi đỏ thắm, nhất thời trong mắt tràn đầy một cỗ vũ mị lay động ý. Tùy theo, khóe miệng mang theo một vệt ý vị thâm trường ý cười, không biết đi hướng nơi nào. Đón khách trên điện chỉ còn lại có Sở Lăng Tiêu, Cấm Châu lão nhân, còn có đứng tại Sở Lăng Tiêu sau lưng Long Băng Giao. Khoan thai ở giữa, Cấm Châu lão nhân đột nhiên mở miệng, ngữ khí tràn đầy tôn sợ hãi nói: Tiền bối, có thể hay không hướng tiểu lão nhân tiết lộ một chút, cái kia đạo cửa lớn đến tột cùng thông hướng nơi nào? Nghe được câu này, đứng phía sau Long Băng Giao đôi mắt đẹp nhất thời nao nao, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái gì cửa lớn? Nàng đã cùng Sở Lăng Tiêu rất lâu đều không có gặp mặt, theo rời đi luân hồi trung cực cổ lộ tính ra đã nhanh trọn vẹn hơn 5 tháng. Cách này hơn 5 tháng đến nay, nàng một bên khắp đọc vạn giới chi địa các đại sách cổ, dùng cách này hiểu rõ vạn giới chi địa, một bên càng cảm giác được luân hồi phù chỗ tốt. Liền lấy tu vi tới nói, mượn nhờ luân hồi phù chỉ dùng 5 tháng thì theo lúc trước nhịp đạo cảnh bước vào đến đại tôn thần. Tuy nhiên về sau tu vi tăng lên càng ngày càng chậm chạp, nhưng cái này đã thật sự siêu việt quá khứ tất cả ghi chép. Liền cái kia chết đi Cấm Châu chi chủ đều kém xa tít tắp chính mình. Chỉ bất quá tùy ý tu vi tăng lên, Long Băng Giao càng thêm cảm giác Sở Lăng Tiêu là như vậy xa không thể chạm. Bởi vậy trùng phùng về sau, nàng không có quá khích động, chỉ rất cung kính đứng ở một bên. Tất cả sách cổ đều nói trung cực chi cảnh là hết thầy tu sĩ điểm cuối. Hiện tại xem ra, nàng đọc những cái kia sách cổ cùng Sở Lăng Tiêu so sánh vẫn là quá mức nhỏ bé. Gặp Sở Lăng Tiêu không nói gì, Cấm Châu lão người nhất thời mặt lộ vẻ khẩn trương, còn tưởng rằng hỏi cái gì không nên hỏi. Lấy kiến thức của ngươi, hẳn nghe nói qua vạn giới phía trên nơi này đi. Nhưng sau một khắc, Sở Lăng Tiêu nói lời lại là không chỉ có để Long Băng Giao, đồng tử cũng nhìn không được đột nhiên rụt lại, lộ ra mặt mũi tràn đầy khó có thể tin dáng vẻ, càng làm cho ngồi ở một bên Cấm Châu lão nhân cũng là không khỏi nhất thời nín thở. Vạn giới phía trên loại địa phương kia lưu giữ tồn tại qua ta vô địch 1 tỷ năm. 24 chương 449 không người dám nói chuyện. Mời yến Cấm Châu lão nhân làm theo lên một cái kỷ nguyên, may mắn người còn sống sót, tự nhiên nghe nói qua một truyền thuyết như thế. Nhưng điều đó không có khả năng a, đây không phải là một cái truyền thuyết sao? Long băng giao cũng là một trận ngây người. Trở thành cổ long tộc thần nữ về sau, nàng khắp đọc sách cổ, mỗi một vốn đều có nâng lên vạn giới phía trên bốn chữ này. Nhưng lúc đó nàng chỉ cho là cái này chỉ là cửu không thiên đỉnh, cũng liền cũng không có quá chú ý. Có thể hiện tại xem ra, bên trong ẩn giấu đi kinh thiên bí mật a, lẩm bẩm tiền bối. Ngươi nói là sự thật sao? Thật có thế giới kia? Cho dù bây giờ Châu Cấm Châu lão nhân bước vào trung cực chi cảnh, có thể cũng không nhịn được nuốt một chút ngụm nước. Cổ cửa cùng vạn giới phía trên có quan hệ, ngươi không cần quá mức sợ hãi. Cái gọi là vạn giới phía trên cũng bất quá từng là vạn giới chi địa, tách ra tới một bộ phận, cũng không hiếm lạ. Sở Lăng Tiêu ngữ khí vẫn như cũ như vậy bình thản, nghe không ra tâm tình có chút ba động. Nhưng rơi vào Cấm Châu lão nhân bên tai về sau, lại là càng chấn động, toàn thân lông tơ cũng nhìn không được dựng lên. Nếu là nói trung cực nhân vật, là hết thảy tu sĩ đỉnh điểm. Cái kia vạn giới phía trên bốn chữ này, đó là thuộc về toàn bộ vạn giới chi địa truyền thuyết. Chỉ là trước kia tất cả mọi người đem vạn giới phía trên làm thành một cái hư vô mờ mịt địa phương, tính chân thực còn có chờ khảo chứng. Nhưng bây giờ không nghĩ tới cái địa phương này thật tồn tại, còn từng là vạn giới chi địa một bộ phận. Đối với tất cả tu sĩ mà nói, vạn giới chi địa chính là tất cả tu sĩ cuối cùng đều sẽ tới địa phương. Điểm này đã sớm tại tất cả tu sĩ trong suy nghĩ trở thành thâm căn cố đế một mặt. Nếu là giờ phút này nói ra còn có vạn giới phía trên, cái kia thật thật là đáng sợ. Nhưng kỳ thật Cấm Châu lão nhân thật suy nghĩ nhiều quá. Sở Lăng Tiêu nói không sai, vạn giới phía trên chỉ là theo vạn giới chi địa chia cắt mà ra, trên bản chất cùng 12 vũ trụ cũng không cái gì khác biệt. Chỉ là không hề giống 12 trong vũ trụ sinh mệnh một dạng, không biết vạn giới chi địa tồn tại. Tiền bối, vậy lần trước nhìn thấy luân hồi trung cực cổ lộ còn có đệ nhất cấm địa cùng hai vị khác tiên hiền bọn họ. Sở Lăng Tiêu vẻn vẻn nhẹ lườm Cấm Châu lão nhân liếc một chút, không tiếp tục nhiều lời. Nhưng bỗng nhiên, Cấm Châu lão thân thể người không khỏi lần nữa dùng mình một cái. Qua trong giây lát, hắn bỗng nhiên cảm giác nghĩ thông suốt hết thảy. Vạn giới phía trên có nhân vật kinh khủng, tại thời thời khắc khắc nhằm vào lấy vạn giới chi địa. Một khi nơi này đản sinh ra một tôn trung cực nhân vật, liền có người buông xuống trách không được để nhất cấm địa chủ nhân thực lực có thiếu thốn, chỉ sợ sẽ là chẳng biết lúc nào bị đả kích, mặc dù bước lui không biết cường địch, nhưng tự thân cũng bị thương tổn. Chờ xem cánh cửa kia bên trong, qua không được bao lâu nên có người cách kia tới. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Trong lúc mơ hồ, Long Băng Giao tựa hồ lại cách nhìn trước kia tại vứt bỏ giờ vũ trụ, mọi người đối mặt Sở Lăng Tiêu lúc phát ra tiếng kêu rên. Xem ra lần này vạn giới chi địa trung cực nhân vật trở thành đi săn đáng sợ chân tướng sẽ phải đảo ngược. Ai? Cấm Châu lão nhân lại là không khỏi thở dài một hơi, trong lòng ngũ vị tạp trần, suy nghĩ càng là hỗn loạn tới cực điểm. Hắn đột nhiên cảm giác chính mình trước kia quá vô tri, thậm chí cái này toàn bộ vạn giới chi địa sở hữu nhân đều bị che đậy. Trung cực nhân vật cố nhiên cường đại, nhưng vạn giới chi địa bên trong còn lộ ra rất nhiều khó có thể tưởng tượng bí mật. Cũng chỉ có đạt tới trung cực nhân vật này cấp độ mới có thể biết một hay. Đến mức làm Cấm Châu chi địa tổ chức mời yến tại vạn giới chi địa các nơi, vô số song hướng tới trong ánh mắt sau khi bắt đầu trên tiệc rượu, làm trung cực nhân vật Cấm Châu lão nhân cũng không có có nói một câu. Không qua, không chỉ có là hắn, rất nhiều các đại chủng tộc cũng là không nói gì. Chỉ vì ngồi tại cao nhất phía trên Sở Lăng Tiêu ở đây, bọn họ nào dám lớn tiếng. Vốn là các đại chủng tộc đều nghĩ đến cứ như vậy rời đi được rồi, nhưng nghĩ lại chính mình cứ như vậy rời đi, chẳng phải là không có đem Cấm Châu lão nhân để vào mắt, càng tiết độc Sở Lăng Tiêu thân phận. Bởi vậy, mới nguyên một đám kiên trì tiếp tục tham gia Cấm Châu cửa lớn. Từ khi các tộc khởi nguyên đế, cổ tổ đến về sau, liền đã triệt để đóng lại. Cho nên ngoại giới bất luận kẻ nào cũng không biết thời khắc này Cấm Châu xảy ra chuyện gì. Các tộc tu sĩ ào ào suy đoán, chỗ đó đang trải qua một trận trước nay chưa có kinh thiên đại chiến. Tham chiến người, chỉ có trung cực nhân vật mới có thể có tư cách. Thậm chí, có người đều kết luận, Cấm Châu lão nhân nhất định là liên hợp luân hồi trung cực cổ lộ. Ngay tại Cấm Châu đối phó đệ nhất cấm địa, vô thượng trung cực trật tự, đem chọn cái Cấm Châu đều phong tồn. Xa xa nhìn lại, mặc dù không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng sớm đã là sát cơ tứ phía. Chỉ tiếc, ngoại giới không ai dám tiến về Cấm Châu xem xét, đến tột cùng tất cả đều khiếp sợ Cấm Châu thân phận của ông lão. Dù sao không có mời gián bọn họ, nếu là không mời mà tới, không phải sống đủ rồi à? Chỉ là thời khắc này Cấm Châu nội địa đưa mắt nhìn lại, đều là thỉnh thoảng có khởi nguyên đế trên mặt lộ ra một trận cười khổ. Lẫn nhau ở giữa, cách nhìn mời rượu, cũng không dám quá lớn tiếng. Đến mức một đám cổ tổ, càng là liền đầu cũng không dám ngẩng lên, hung hăng vùi đầu ăn đồ ăn, không có không một tia bá chủ dáng vẻ. Cổ Long tộc một đám cổ tổ, ngồi tại chư đa chủng tộc hàng đầu trên bàn tiệc, là cách Sở Lăng Tiêu gần nhất nhất tộc. Vị kia cổ Long tộc duy nhất một vị cái thế cổ tổ, cả gan đứng lên, nhưng thân thể lại là một trận run run rẩy rẩy. Mặt mũi tràn đầy tôn sợ hướng Sở Lăng Tiêu đi tới, cung kính nói: "Sở tôn, các tộc khởi nguyên đế cũng là không khỏi nhìn sang, đều không nghĩ tới Long Phong đều đã chết, cổ Long tộc lại vẫn dám lên trước cùng Sở Lăng Tiêu đáp lời." Đồng thời cũng là nhìn không được run lên trong lòng, khóe miệng một trận đắng chát. Dày vò lâu như vậy, nhanh 5 tháng, bọn họ lại cho tới bây giờ mới biết được Sở Lăng Tiêu họ gì, liền gọi cái gì cũng không biết. Trước đó lại không biết tự lượng sức mình, nghĩ đến tại trận này trên tiệc rượu chèn ép thiên tục. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật quá buồn cười. Chỉ bất quá cổ Long tục một đám cổ tổ, cũng là tại tiệc rượu bắt đầu trước, mới từ Long Băng Giao trong miệng biết được Sở Lăng Tiêu ba chữ này. Chuyện gì nhàn nhạt thanh âm từ bên trên truyền xuống, mà ngồi cao phía trên nhất Sở Lăng Tiêu, tựa như là tất cả khởi nguyên đế, bao quát Cấm Châu lão nhân ở bên trong, trong mắt tôn này chân chính thần chỉ, theo thanh âm của hắn rơi xuống trong tích tắc, sở hữu nhân sắc mặt đều đồng loạt biến đổi, trên mặt không dám có bất kỳ vô lễ. "Sở tôn, ta muốn thỉnh cầu ngài một việc. Ta cổ Long tộc bây giờ quần Long vô thủ, tộc ta muốn cho Long Băng Giao thần nữ coi ta cổ Long tộc phía dưới tộc trưởng đời thứ nhất. Cho nên tôn này cái thế cổ tổ." Mới vừa nói xong, bên người tất cả cổ Long tộc cổ tổ tất cả đều theo vị trí bên trên đứng dậy, vội vàng quỳ gối sau lưng, mồ hôi không ngừng chảy xuống, sợ Sở Lăng Tiêu không đáp ứng chuẩn. Thẳng đến nghe được trả lời khẳng định cổ Long tộc sở hữu nhân, lúc này mới thật sâu thở dài một hơi. Chỉ bất quá, bọn họ cũng không có chú ý đến Cấm Châu trên mặt lão nhân biểu lộ tràn đầy sầu lo cùng bất an. Cái kia đạo đến từ vạn giới phía trên cổ cửa, hắn chỗ nhìn thấy đồ án, cổ Long tộc người, tại sao lại xuất hiện tại phía trên trong đầu của hắn? Thẳng xuất hiện một đạo dự cảm không tốt, mi đầu nhất thời thì gấp nhíu lại. Chẳng lẽ đi săn trung cực nhân vật người bên trong có cổ Long tộc tham dự? Ta vô địch 1 tỷ năm 24 chương 450 Long đế chết rồi. Lý do này đủ chưa? Nhưng nhìn lấy cổ Long tộc rất nhiều cổ tổ đứng dậy, tiên võ đế các loại tộc khởi nguyên đế cũng nhìn không được, âm thầm nắm chặt song quyền, trong mắt toát ra một tia hâm mộ. Cái này cổ Long tộc thật sự là thời vận tới, cản cũng ngăn không được. Long Phong chết không sao cả,

phong cảnh cực kỳ u nhã địa phương. Nhưng Sở Lăng Tiêu ánh mắt lại tại thời khắc này có như vậy một tia thê lương. Đứng ở phía sau Long Băng Giao, một câu cũng không có nói, cứ như vậy lặng lặng nhìn Sở Lăng Tiêu. Bầu không khí càng nhàn hạ. Rất lâu, Sở Lăng Tiêu mới khẽ nhấp một miếng trà xanh, thản nhiên nói: gặp ngươi không phải trùng hợp, đây chính là số mệnh. Từ nơi sâu xa, xác thực sớm có định số. Bởi vì ngươi vốn chính là đến từ vạn giới chi địa. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, nhất thời kinh hãi Long Băng Giao, khuôn mặt đột nhiên biến đổi, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy khó có thể tin. Bật thốt lên nhân tiện nói: chủ nhân, ngài nói cái gì? Ta vốn là đến từ vạn giới chi địa. Long Băng Giao đại não nhất thời trống rỗng, sau một khắc, hai mắt đều biến có chút ngẩn người. Chính mình đến từ vạn giới chi địa, cái này sao có thể? Vì sao nàng không có một chút ấn tượng? Nếu không phải gặp phải Sở Lăng Tiêu, nàng hiện tại vẫn là long thú trong rừng rậm cái kia long nữ hoàng. Nhưng từ nhỏ đến lớn, nàng đều nhớ rõ mình mỗi một việc. Ngoại trừ, bỗng nhiên, Long Băng Giao liền ý thức được cái gì. Chủ nhân, ngài có phải hay không muốn nói Băng Giao? Không sai. Ngươi không chỉ có vốn là đến từ vạn giới chi địa, là cổ long tộc tộc nhân. Đồng thời trên người ngươi chảy xuôi huyết dịch, chính là cổ long tộc sáng tạo tộc chi đế. Long Băng Giao. Giờ khắc này, Long Băng Giao triệt để mộng, khuôn mặt một trận biến hóa. Cho tới nay, chỉ có phụ mẫu hai chữ một mực khốn nhiễu nàng. Nàng cho tới bây giờ không biết mình phụ mẫu là ai. Chỉ bất quá gặp phải Sở Lăng Tiêu về sau, cũng liền không có suy nghĩ nhiều quá. Nhưng bây giờ lại nói cho nàng, chính mình chính là cổ long tộc sáng tạo tộc chi đế nữ nhi chủ nhân. Nhìn lấy toàn bộ cấm âm toàn cảnh, Sở Lăng Tiêu ánh mắt càng cảm thấy vô cùng tịch mịch, lẩm bẩm nói: đây chính là số mệnh, đây cũng là ta muốn một mực tìm kiếm đáp án. Không có ai biết hắn sống bao lâu thời gian, nhưng hắn rõ ràng đây hết thảy đều đáp lời có dấu vết mà lần theo cổ long tộc sáng tạo tộc chi đế. Hắn gặp qua một cái kỷ nguyên, hắn lại tại vứt bỏ vũ trụ gặp kỳ lưu lại huyết mạch. Còn có đủ loại trùng hợp đều cho thấy trong thiên địa này có một cỗ nói không rõ, nói không thấu lực lượng đang chi phối lấy trên thế gian hết thảy tất cả. Có lẽ đó chính là hắn muốn tìm giống nhau hoa. Mấy ngày kế tiếp, Cấm Châu rất là an tĩnh, không có một chút chuyện phát sinh. Các tộc khởi nguyên đế, cổ tổ cũng không hề rời đi Cấm Châu. Nhưng ngoại giới rất nhiều tu sĩ sớm đã thảo luận khí thế ngất trời. Nhìn lấy yên lặng, thủy chung không hề có một chút thanh âm Cấm Châu, nội tâm thực sự tràn đầy các loại hiếu kỳ. Thật là lạ, cách này đều ngày thứ mấy, Cấm Châu làm sao còn một điểm động tĩnh? Đều không có. Không phải đang nói trung cực nhân vật Cấm Châu lão nhân mời bọn họ các tộc khởi nguyên đế tiến về tham gia mời yến sao? Còn mời thiên tộc cái kia nam nhân. Theo đạo lý, mặc dù có chỗ lưu lại, cũng cần phải đều trở về. Chẳng lẽ mời bữa tiệc một chút việc đều không có phát sinh bát tiên cổ tộc khu vực chỗ sâu? Tám đạo cổ tổ ánh mắt rằng giặc theo Cấm Châu chi địa thu hồi lại, nhất thời một trận thẳng cao mày, tràn ngập hoang mang kinh nghi thanh âm. Càng là sau đó một khắc truyền khắp toàn bộ chỗ sâu. Thật sự là kỳ quái, Cấm Châu làm sao đến bây giờ đều không có một chút động tĩnh? Đứng tại bên cạnh nhất một đạo, toàn thân tản ra tử kim khí tức bóng người, ngữ khí tràn đầy kinh ngạc nói: sư tỷ, chẳng lẽ là chúng ta nghĩ sai? Đạo thân ảnh này hỏi một chút, còn lại sở hữu nhân cũng nhìn không được âm thầm nhíu mày một cái. Bát tiên cổ tục vì bọn họ sáng tạo, vốn cho rằng hợp bọn họ tám người chi lực, lại thêm hỗn độn chí bảo hỗn độn châu, cũng không thua đương đại bất luận cái gì nhất tục. Có thể thực sự không nghĩ tới các tộc khởi nguyên đế lại đều còn sống trên đời. Bây giờ Cấm Châu chi địa xếp đặt mời yến, các tộc khởi nguyên đế đều đi người. Bất quá, ngoại trừ thiên tộc bên ngoài, còn có bọn họ bát tiên cổ tổ không có đi. Toàn bởi vì bọn hắn tám người nhất trí cho rằng Sở Lăng Tiêu nhất định đạt đến trung cực chi cảnh. Lại thêm sau lưng đệ nhất cấm địa Cấm Châu lão nhân, nơi nào sẽ tùy tiện lại động thủ. Nhưng đây cũng quá kỳ quái đi, dù vậy Cấm Châu cũng không nên một điểm động tĩnh đều không có đi, thật là chuyện lạ. Các vị các sư đệ, các ngươi có cảm giác hay không? Toàn bộ Cấm Châu có chút kỳ quái. Từ nơi sâu xa, tựa hồ có một cỗ rất lực lượng dịu dị, tại ngăn trở ngoại giới bất luận kẻ nào thăm dò chỗ đó. Vì kia nữ tính cổ tổ mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ, luôn cảm thấy Cấm Châu sắp xảy ra đại sự. Vừa dứt lời, chung quanh những người còn lại cũng là thình lình mặt lộ vẻ một tia kinh nghi. Tỉ mỉ nhớ lại một chút, vừa mới ngăn cản bọn họ thử cố lực lượng kia, nhất thời sắc mặt của mọi người tất cả đều đột nhiên biến đổi. Sư tỷ, ngươi nói đúng, giống như đó cũng không phải Cấm Châu sức mạnh của ông lão, cũng không phải sư phụ, có phải hay không là đệ nhất cấm địa? Nhưng nghĩ lại cũng không đúng, đệ nhất cấm địa nếu là xuất thủ, bọn họ Hỗn Độn Châu nhất định sẽ có một tia phát giác. Dù sao chỉ có bọn họ rõ ràng Hỗn Độn Châu cùng đệ nhất cấm địa nhất mạch tương thừa. Cấm Châu thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến, không vẹn vẹn chỉ có bát tiên cổ tộc đã nhận ra, khoảng cách Cấm Châu gần nhất thiên tộc càng là cảm nhận được một cỗ không giống bình thường lực lượng đang đem Cấm Châu cùng ngoại giới hết thảy liên hệ toàn bộ cách trở rơi. Nhất thời, để một mực quan sát Cấm Châu động tĩnh lưu tại thiên tộc khu vực Thiên Cô Vũ sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt đều không tự chủ được run rẩy lên. Hắn là cho đến trước mắt ngoại giới duy nhất một vị cái thế cổ tổ, cũng là duy nhất khoảng cách khởi nguyên đế gần nhất một vị. Có thể cố lực lượng này tuyệt không chỉ có chỉ đạt tới khởi nguyên đế tầng thứ, nhưng hắn cũng không xác định đến cùng có phải hay không trung cực nhân vật thi triển ra. Mà đứng ở bên cạnh hắn thiên vu tu các loại thiên tộc rất nhiều cao tầng càng là cũng nhìn không được, thân thể đều tại run lẩy bẩy. Chỉ là liền bọn họ chính mình cũng không biết tại sao lại biến thành dạng này. Thời gian dần trôi qua, theo Cấm Châu chi địa lan tràn mà ra dược dị uy áp, như mãnh liệt long xuất thâm uyên đồng dạng phun ra ngoài, bay thẳng đến toàn bộ vạn giới chi địa lan tràn tới. Trong chốc lát, các tộc tất cả tu sĩ đều cảm giác được phía sau lưng một trận rét căm căm. Giờ khắc này, 12 vũ trụ phía trên Trung Vương cung điện, luân hồi trung cực cổ lộ, còn có đệ nhất cấm địa chỗ sâu, cho dù ba đạo ánh mắt chủ nhân vô cùng cường đại, sớm đã đứng hàng trung cực chi vị, nhưng cũng không nhịn được lòng sinh một tia. Nhất thời gương mặt chấn động, thậm chí chỗ sâu trong con ngươi còn có một chút bất an cùng ngưng trọng. Tới vạn giới phía trên, lại người đến ta vô địch 1 tỷ năm 24 chương 453 trước mắt bao người. Cấm Châu chi địa, theo Cấm Châu nội địa chỗ sâu, cái kia đạo phong cách cổ xưa trong cửa lớn bộ truyền ra dù gì khí tức, tràn ngập toàn bộ vạn giới chi địa. Ba tôn trung cực nhân vật toàn cũng nhìn không được mí mắt nhảy loạn một cái. Nhất là đệ nhất cấm địa chỗ sâu, một đôi vô cùng băng lãnh đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy nồng đậm sát ý. Nàng chỗ lấy tự thân xảy ra vấn đề, toàn bởi vì vạn giới phía trên đã từng ra tay với nàng người kia vô cùng cường đại, bất quá cuối cùng chính mình vẫn là thành công bước lui đối phương, nhưng tự thân cũng nhận kinh khủng nguyền rủa, dẫn đến thực lực có chỗ thiếu thốn, vĩnh viễn không cách nào lấy chân thân thân thể đi ra đệ nhất cấm địa. Vô luận là đệ nhất cấm địa vẫn là 12 vũ trụ Trung Vương luân hồi lão nhân, đều đã từng chịu đựng vạn giới phía trên khó có thể tưởng tượng đả kích. Bọn họ cùng đệ nhất cấm địa một dạng, Sau cùng cho dù đánh lui muốn đi săn bọn hắn người, có thể tự thân cũng xảy ra vấn đề. Thân thể trở thành còn nhỏ chi thể. Mà luân hồi lão nhân, chân chính thân thể, càng là biến thành khô cạn thi thể. Cho dù có thể bước vào vạn giới chi địa, vậy cũng chỉ có thể mượn nhờ còn lại vong linh thân thể. Mà lại cũng chỉ có thể tại vạn giới chi địa miễn cưỡng đợi mấy canh giờ. Tới cái kia đảo cổ cửa, rốt cuộc có đồng tính ba đảo ánh mắt, tất cả đều đồng loạt rơi vào cấm châu nội địa chỗ sâu. Ngoài giới cũng chỉ có bọn họ tầng thứ này mới có thực lực thấy rõ cấm châu chỗ sâu giờ phút này xảy ra chuyện gì. Không qua, khi thấy cái kia đảo cổ trên cửa lại nhiều từng đảo vết nứt lúc, Trung Vương, luân hồi lão nhân trong lòng cũng không khỏi dâng lên một trận cảm thán. Vị kia cuối cùng cường đại hơn bọn hắn nhiều lắm, có thể để đảo này cổ cửa đều xuất hiện vết nứt. Bọn họ rõ ràng giờ phút này Sở Lăng Tiêu thì đợi tại cấm châu chi địa, ai có thể để đảo này thần bí cổ cửa đều có thể nứt ra mấy cái lỗ lớn. Trên đời này cũng chỉ có Sở Lăng Tiêu. Nhưng vô luận là Trung Vương, luân hồi lão nhân, vẫn là đệ nhất cấm địa, đều trong lòng không khỏi làm run lên. Càng thêm cảm giác vạn giới phía trên cường đại, thực sự có chút thâm bất khả chắc. Rõ ràng khởi nguyên từ vạn giới chi địa, vì sao cảm giác cường đại như thế? Vẹn vẹn lấy một đạo cổ cửa sừng sững tại thế gian, thì liền Sở Lăng Tiêu cũng không thể hủy hoại rơi, chỉ có thể ở phía trên miễn cưỡng lưu lại vết nứt. Theo cái kia đạo tang thương cổ lộ xuất hiện về sau, bọn họ thì càng phát ra cảm giác được một thế này vạn giới chi địa muốn đại biến. Bọn họ tại cái kia nói tang thương cổ lộ trên nhìn thấy hết thảy, có khả năng thật muốn trở thành hiện thực. Trung cực nhân vật chỉ sợ thật trở thành một khỏa mặt cho người định đoạt quân cờ. Đến cùng được hay không? Nhìn lấy cấm châu nội địa dối ra, cái kia đảo cổ cửa động tính càng lúc càng lớn. Trung Vương, luân hồi lão nhân tâm đều tại thời khắc này không khỏi nói tới, không khỏi có chút vì Sở Lăng Tiêu lo lắng. Bọn họ không phải hoài nghi Sở Lăng Tiêu thực lực, chỉ là đã từng phát sinh trên người bọn hắn hết thảy thực sự quá khó mà tiếp nhận. Đường đường trung cực nhân vật lại đều thành đi săn mục tiêu. Bọn họ vĩnh viễn không cách nào quên ngày nào đó mấy cái tôn kinh khủng bóng người cho trong lòng bọn họ lưu lại bóng mờ, tay cầm một thanh hoàng kim thần cung đột nhiên hướng bọn họ phóng tới tràng cảnh. Mấy cái dưới tên giống như trung cực nhân vật đại sát khí, quả thực hủy thiên diệt địa. Một cái kỷ nguyên đều nhanh muốn bị hủy diệt. Nếu không phải bọn họ liều chết chống cự, khi đó bọn họ chỗ kỷ nguyên chỉ sợ còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Vạn giới chi địa một lần nữa quy về một vùng tăm tối bên trong, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại. Càng để bọn hắn khó có thể tiếp nhận một chút, chính là vạn giới phía trên người tới tu vi ngược lại là còn dừng lại tại khởi nguyên đế tầng thứ. Nhưng chân chính để bọn hắn e ngại chính là những người kia trong tay cầm thần cung, tựa hồ chế tạo ra cũng là dùng để nhằm vào bọn họ những thứ này trung cực nhân vật, có thiên sinh khắc chế tính. Mênh mông vạn giới chi địa giờ phút này tràng cảnh rất là vượt dị. Ngoại trừ cấm châu trên không, chỗ đó sấm sét vang rồi, một mảnh mây đen tiếp cận bên ngoài. Địa phương còn lại đều là một mảnh sáng sủa, căn bản không có không một tia biến hóa, vẫn như cũ là một mảnh an lành. Chỉ là theo cấm châu truyền đến khí tức quá vượt dị, tựa hồ cùng toàn bộ vạn giới chi địa không khí đều có chút không hợp nhau, để các tộc tu sĩ đều trong lòng cảm giác rất là không thoải mái. Cấm châu lão nhân rốt cuộc muốn đối đệ nhất cấm địa xuất thủ sao? Giờ khắc này toàn bộ vạn giới chi địa các nơi, khắp nơi đều có người phát ra một trận tiếng kinh hô. Vô số người ánh mắt đều theo cấm châu chi trên không trung vượt gì khí trời, cũng không khỏi nhìn không được bắt đầu run rẩy lên. có người rung động, có người sợ hãi, có người kích động, có người bất an. Đều coi là lập tức liền có thể trông thấy trung cực nhân vật giao thủ tràng cảnh. Lại không biết thời khắc này cấm châu chi địa, các tộc khởi nguyên đế thân thể một trận run rẩy, cho dù là nhỏ yếu nhất các phàm nhân cũng cảm nhận được sẽ có chuyện kinh khủng phát sinh. Không chỉ có là cấm châu chi trên không trung, các ngõ ngách đều tràn ngập nồng đậm hắc vụ, liền cấm châu khối này trung cực trật tự đều bị dần dần che mất, không cùng nói là bao phủ, không bằng nói là bị hắc sương mù trực tiếp dùng thật không thể tin phương thức trong nháy mắt thì cho cắn nuốt hết. Trong lúc đó còn mang theo từng đạo hắc sắc thiểm điện, trang cảnh mười phần rủ dị, để các tộc khởi nguyên đế đều trong lòng nhìn không được dâng lên một cỗ kinh dị. Nguyên một đám đồng tử kìm lòng không được co rút lại. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên thì để trong đầu của bọn họ nhớ tới khi bọn hắn vẫn là thế hệ trẻ tuổi lúc thì đã nghe qua nghe đồn. Bọn hắn lúc đó tuổi trẻ khinh cuồng, đối đầu không chân thực nghe đồn đều chẳng thèm ngó tới. Nhưng giờ phút này các tộc khởi nguyên đế đều đành phải nuốt vị trí hiểm yếu lung một trận sợ mất mật. Tổ đế, cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Hạ tộc mấy cái cổ tổ tại chỗ tóc đều dựng lên, gương mặt kinh dị cùng khó có thể tin. Bọn họ lại cảm giác được cái này tràn ngập tại các nơi rủ gì hắc vụ, tựa hồ là vật sống tây bỗng nhiên. Các tộc cổ tổ thân thể đều bị hồ cứng ngắc lại, không dám nhúc nhích nửa bước. Giờ phút này toàn bộ cấm châu đều tựa hồ bị hắc sương mù phong tỏa. Những ngày gần đây không phải bọn họ không rời đi cấm châu, mà chính là bọn họ căn bản là không có cách rời đi. Mỗi một lối ra, bao quát cấm châu trên không, đều tựa hồ bị một đảo vô cùng to lớn lồng ánh sáng cho cản trở. Thoạt đầu bọn họ còn tưởng rằng là cấm châu lão nhân sợ bọn họ sau khi ra ngoài tùy ý hướng ngoại giới người lộ ra Sở Lăng Tiêu thân phận, chỗ cho ra chấn nhiếp, cần phải qua không được bao lâu liền sẽ biến mất. Bởi vậy cũng không có hỏi nhiều. Có thể hiện tại xem ra cái này tựa hồ cũng không phải là Hạ Tiện sắc mặt một mảnh trắng bịch, toàn thân đều tại đổ mồ hôi lạnh. Nhìn lấy này ruột gì hắc vụ, trực tiếp thì mất tiếng. Sau một khắc càng là hoảng sợ co quắp trên mặt đất, gương mặt hoảng sợ. Vạn, vạn giới phía trên, đây là vạn giới phía trên xuất hiện điểm báo. Khó, chẳng lẽ truyền thuyết là có thật? Có người sẽ phải đi săn trung cực nhân vật. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Tiện cũng nhìn không được nữa, sợ hãi trong lòng làm cho hắn mặt mũi tràn đầy kinh dị, nhất thời hét lên. Giờ khắc này hắn câu nói sau cùng tại chỗ bị hù hạ tộc tất cả cổ tổ trắng bệch cả mặt, toàn bộ cấm châu càng là hoàn toàn tĩnh mịch. Đợi ở chỗ này các tộc cổ tổ, bao quát tất cả khởi nguyên đế ở bên trong, tất cả đều tại run lẩy bẩy, hô hấp đều đình chỉ mấy chục giây. Ta vô địch 1 tỷ năm 24 chương 454 làm hắc vô áp thành lúc. Trung cực khóc lóc đau khổ, đừng nói là một đám cổ tổ, chính là các tộc bất luận cái gì một tôn khởi nguyên đế, giờ phút này mặt bị hủ một trận xanh, lúc thì trắng, toàn thân run rẩy, tóc đều dựng lên. Thật sự có vạn giới phía trên tồn tại trên đời này. Thật sự có một nhóm người đã từng đi săn qua trung cực nhân vật. Má ơi, giờ khắc này các tộc sở hữu nhân trực tiếp bị hù, toàn bộ co quắp trên mặt đất. Tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ thẳng chừng lấy nhìn về phía mây đen một mảnh trên không, mặt mũi tràn đầy kinh dị cùng hoảng sợ. Lúc tuổi còn trẻ, bọn họ hăng hái, không có chú ý một số sách cổ phía trên đối trung cực nhân vật miêu tả đôi câu vài lời. Cái kia đám nhân vật sao có thể trở thành đi săn mục tiêu? Quả thực là nói vớ nói vẩn. Có thể thời khắc này tràng cảnh cùng ghi chép chỗ vẽ cổ đồ hoàn toàn ăn khớp. Làm hắc vô áp thành lúc, trung cực trật tự vẫn lạc, thiên địa đong khúc, làm có khó có thể tưởng tượng địch thủ buông xuống. Đi săn. Trung cực nhân vật giờ khắc này. Lúc có khởi nguyên đế niệm ra một đoạn này lời nói thời điểm. Trái tim tất cả mọi người. Đều trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Trên mặt ngoại trừ hoảng sợ. Chỉ còn lại có một mảnh trắng bịch. Đã từng bọn họ cũng nói đùa qua. Trung cực nhân vật chỗ lấy không xuất hiện. Có thể hay không thật cùng những cái kia nói gì không hiểu ghi chép miêu tả một dạng. Cho nên mới xứ trung cực nhân vật. Không dám xuất hiện tại vạn giới chi địa nhưng không nghĩ tới. Giờ phút này xuất hiện tại cấm châu chi địa đủ loại dường gì tràng cảnh ngay tại một chút xíu xác minh lấy đây hết thảy. Có khó có thể tưởng tượng địch thủ tức sắp giáng lâm muốn đem trong truyền thuyết trung cực nhân vật. Làm thành con mồi đồng dạng bắt giờ phút này. Các tộc khởi nguyên đế tâm tình. Một trận hoảng sợ. Thân thể tất cả đều cứng ngắc ngay tại chỗ. Không dám nhúc nhích một bước. Không chỉ có là bọn họ. Cấm châu chi địa sở hữu nhân. Đều chỉ cảm thấy chung quanh tràn ngập tại bọn họ mỗi trên thân người hắc vụ. Thật như vật sống đồng dạng phun trào. Giống như là đang tìm kiếm mục tiêu. Một cách tiếp theo một cách bài trừ bên ngoài. Tùy theo. Tưởng gì hắc vụ. Liền từ trên người bọn họ rời đi. Nhưng sau một khắc, tất cả khởi nguyên đế đồng tử lại là trong nháy mắt lần nữa kịch liệt đột nhiên rụt lại. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bởi vì bọn hắn trông thấy tràn ngập tại cấm châu chi địa các nơi hắc vụ. Tất cả đều hướng về cấm châu lão nhân chỗ khu vực bao phủ mà đi. Tê tất cả mọi người nhìn không được hít sâu một hơi, toàn thân run lẩy bẩy, căn bản không dám động một cái. Quả nhiên là dạng này, những thứ này hắc vụ là đang tìm kiếm mục tiêu như thợ săn đồng dạng. Tìm kiếm trung cực nhân vật bóng người, má ơi. Thật sự có người muốn đi săn trung cực nhân vật sao? Vạn giới phía trên lại. Vậy mà thật tồn tại. Trong chốc lát, các tộc khởi nguyên đế cũng nhìn không được nữa. Toàn bộ triệt để thất thố. Mỗi tấm mặt càng là đều dữ tợn đến một khối. Ánh mắt run rẩy. Nhìn lấy ruột gì hắc vụ hướng cấm châu lão nhân chỗ khu vực. Ùn ùn kéo đến đồng dạng. Vọt tới. Bỗng nhiên. Từ đầu đến chân. Đều tê dại. Đối với các tộc sở hữu nhân. Toàn bộ vạn giới chi địa mà nói. Trung cực nhân vật. Là truyền thuyết. Là vô địch chân chính. Là hết thảy tu sĩ điểm cuối không ai có thể chiến thắng, nhưng hôm nay cái này phát sinh dấu hiệu. Trong nháy mắt để các tộc tất cả khởi nguyên đế. Cổ tổ. Thế giới quan triệt để sụp đổ. Hai chân như nhũn ra. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn bị hắc sương mù. Bao phủ cái kia mảnh cấm châu lão nhân. Một chỗ khu vực. Trái. Tim đều bị hù nhanh nổ tung. Trung cực nhân vật có không cách nào tưởng tượng kinh khủng tồn tại. Ngay tại đi săn trung cực nhân vật âm một khu vực như vậy. Nhất thời một mảnh nổ vang. Vô cùng dường gì hắc vụ. Dường như rốt cuộc tìm được mục tiêu. Trong chốc lát. Thanh thế to lớn. Bầu trời một trận dị biến nhất thời. Bỗng nhiên. Đừng nói là thân ở cấm châu bên trong các tộc khởi nguyên đế. Chính là trời bên ngoài cô vũ. Vạn giới chi địa sở hữu nhân đều nhìn thấy một đạo vô cùng sáng chói thần tiễn đột nhiên theo cấm châu nội địa chỗ sâu bắn thẳng đến mà đến, mang theo kinh khủng hủy diệt khí tức, quả thực là bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, liền đem bảo vệ ở nơi đó trung cực trật tự theo sở hữu nhân run rẩy ánh mắt bên trong nháy mắt biến thành tro tàn. Quanh một khu vực như vậy tỏa ra một cấu ngập trời kim quang. Như đại hải đào lãng đồng dạng. Tại cấm châu trong mắt mọi người. Sôi trào lên. Trong chớp mắt. Liền một chút để cái kia đảo kinh khủng thần tiến. Đứng tại bầu trời. Có thể không đợi qua một giây. Âm kinh khủng uy áp. Lần nữa đánh tới. Không ngờ là mũi tên thứ hai. Trực tiếp đem đảo kim quang kia. Nghiền vì bọt nước. A sau một khắc. Một tiếng hét thảm truyền khắp toàn bộ cấm châu chi địa. Một khu vực như vậy tại chỗ có không gì sánh nổi chói mắt dòng máu vàng. Máu nhuộm minh mông trời xanh. Lại thật là chỉ có trung cực nhân vật mới có thể đặt hữu hoàng kim huyết dịch. Nhưng rất nhanh liền đắp lên trống không hắc vụ. nuốt chửng lấy không còn một mảnh. Âm lại là theo cái kia một đạo cổ cửa phủ cận, cực tốc phóng tới một tiến, ven đường tất cả phòng ngự trực tiếp liền biến thành toái phiến, chấn vô số thân thể người đều không tự chủ được run rẩy lên. Đối với ngoại giới sở hữu nhân mà nói, tất cả đều nhìn một mặt mờ mịt, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, còn cho là bọn họ chờ mong đã lâu trung cực nhân vật giao chiến rốt cuộc bắt đầu. Có thể Thiên Cô Vũ sắc mặt lại là biến rồi lại biến, nhìn lấy bao phủ tại Cấm Châu trên không dường gì hắc vụ, nhất thời đồng tử đột nhiên co rụt lại, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhất thời da đầu tê dại một hồi, miệng đều không tự chủ được nới rộng ra. Cổ tổ, ngài nhìn ra cái gì sao? Đứng bên người Thiên Vu Tu trông thấy Thiên Cô Vũ biểu lộ đột nhiên biến thành dạng này, cũng là sắc mặt một trận ngạc nhiên. Có thể Thiên Cô Vũ trả lời lại là mang theo một trận thanh âm rung động, mặt mũi tràn đầy đều là một mảnh trắng bịch. Vạn giới phía trên truyền thuyết là có thật, có người tại đi săn trung cực nhân vật Thiên Vu Tu. Nghe được câu này, Thiên Vu Tu cả người đều mộng. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, lại nhìn về phía Cấm Châu chi địa trong tích tắc, một đôi mắt đều nhanh trợn lồi ra. Trong đầu, trong nháy mắt cùng nào đó đoạn văn tự, chỗ ghi lại hình ảnh, chồng vào nhau. Trong chốc lát, Thiên Vu Tu gương mặt kinh dị, cả người triệt để choáng váng, đứng tại chỗ, không ngừng nuốt ngụm nước. Run giọng nói cổ tổ, cái kia cổ tổ sư, hắn. Sự tình tới quá đột nhiên, Thiên Vu Tu đều nhanh có chút sợ choáng váng. Bọn họ vốn cho rằng đối với Cấm Châu lão nhân trận này có ý khác mời yến, Sở Lăng Tiêu chỉ cần ra mặt, vấn đề liền có thể rất nhanh giải quyết. Cấm Châu lão nhân cũng không dám động đến bọn hắn thiên tộc. Có thể làm sao trong một đêm lại biến thành dạng này trung cực nhân vật trong truyền thuyết trung cực nhân vật. Hết thầy tu sĩ đỉnh điểm, lại cũng bị người đi săn Thiên Cô Vũ một trái tim. Càng là tại thời khắc này, trong nháy mắt nặng tới cực điểm, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cho dù trong lòng của hắn đối Sở Lăng Tiêu có lòng tin tuyệt đối, thế nhưng không ngờ tới thật có vạn giới phía trên tồn tại, càng không có nghĩ tới nghe đồn lại là thật trung cực nhân vật chỗ lấy không xuất hiện, toàn bởi vì vạn giới phía trên có người hội đi săn trung cực nhân vật trong truyền thuyết trung cực nhân vật, lại cũng có ngày bị người đi săn. Nhìn lấy Cấm Châu chi phương hướng truyền đến một trận mặt đất run rẩy, Thiên Cô Vũ cả người đều triệt để ngây dại, mặt mũi tràn đầy kinh dị, căn bản không dám suy nghĩ thời khắc này Sở Lăng Tiêu đến tột cùng thế nào. Sư phụ, ngài có thể tuyệt đối đừng ra chuyện à? Ta vô địch 1 tỷ năm. 24 chương 455. Các ngươi mau nhìn, con kiến cỏ này chính xem chúng ta đâu. Kịch liệt run rẩy âm thanh chấn động toàn bộ vạn giới chi địa, các tộc khu vực, tất cả tu sĩ, tất cả đều trên mặt một mảnh mờ mịt, trong lòng mang theo một tia sợ hãi. Trung cực nhân vật giao thủ sao? Tránh thức giao thủ sao? Bởi vì động tính thực sự quá lớn, không chỉ có toàn bộ Cấm Châu đang run rẩy, liền nơi đó ngập trời kim quang cũng hóa thành 9 tầng mây khí, vỡ bờ lấy toàn bộ vạn giới chi địa các nơi, khiến cho mọi người đều cảm nhận được một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ. Ngay tại Cấm Châu chỗ sâu không chút kiêng kỵ lan tràn, nhưng tất cả chỉ có thể nhìn thấy kim quang, trừ cách đó ra liền một bóng người đều không có nhìn thấy, thậm chí ngay cả thanh âm đều bị cản trở. Kỳ quái, làm sao không liên lạc được tổ đế bọn họ lưu thủ tại các tộc khu vực phía trên đại tôn thần? Giờ khắc này không khỏi tất cả đều thẳng nhíu mày một cái. Bọn họ muốn liên lạc phía trên chính mình khởi nguyên đế, lại phát hiện vẫn không có bất kỳ thanh âm gì. Chờ một chút, dạng này thỉnh cảnh một cái kỷ nguyên đều khó gặp, có lẽ tổ đế bọn họ cũng nhìn ngây người. Chỉ là giờ phút này, các tộc sở hữu nhân đều khó có thể tưởng tượng, thân ở Cấm Châu nội bộ chính mình khởi nguyên đế trên mặt biểu lộ đến cỡ nào hoảng sợ. Toàn bộ thân thể đều hoảng sợ mềm nhũn, co quắp trên mặt đất, không dám có bất kỳ động đậy. Đồng tử điên cuồng đột nhiên rụt lại, sắc mặt càng là một mảnh trắng bịch, đến mức rất nhiều cổ tổ càng là mồ hôi đầm địa, mặt mũi tràn đầy kinh dị, thất hồn lục phách, đều bởi vì cái kia một đạo khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết, nhanh hoảng sợ đi ra. Giờ khắc này, thật tại đi săn, có trung cực nhân vật đại địch, tại đi săn tiên võ đế các loại tộc khởi nguyên đế, toàn thân đều tại run rẩy. Nhìn lấy cái kia một mảnh độc thuộc về cấm châu lão nhân nghỉ ngơi khu vực, đại não đều biến trống rỗng, hai mắt ngẩn người, tràn đầy hoảng sợ. Cái kia một đạo tiếng kêu thảm thiết, bọn họ quá quen thuộc chính là thuộc về trung cực nhân vật cấm châu lão nhân, cái này rốt cuộc là thứ gì? Hết thảy chỉ bắn đi ra ba mũi tên, lại để một tôn trung cực nhân vật, hết thảy tu sĩ đỉnh mặt đều phát ra thảm như vậy gọi tiếng, thực sự quá kinh khủng. Âm một dưới tên, cái kia một khu vực, một triệu dặm khu vực, triệt để hóa thành một mảnh cho tàn, không có bất kỳ cái gì sinh vật ở bên trong còn sống. Mũi tên kia cơ hồ ẩm chứa không cách nào tưởng tượng lực lượng, cho dù giờ phút này thì thân ở cấm châu chi địa các tộc khởi nguyên đế, cũng không cách nào thấy rõ chỗ đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Có thể chỉ cần trong đầu hơi lói lên ra vừa mới tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ cấm châu sở hữu nhân đều thân thể nhìn không được run rẩy, hô hấp đều biến càng ngày càng gấp rút. Nhìn lấy theo cái kia một khu vực phát ra tử vong khí tức, tất cả mọi người lộn xộn. Một tôn trung cực nhân vật không, sẽ không thì bởi vậy như vậy chết đi minh mông cấm châu chi trong đất nội địa. Giờ phút này không có một ngọn cỏ, một phiến đất hoang vu, liền khắp nơi đều bị mũi tên kia đốt thành than đen. Đưa mắt nhìn lại, chỉ có một cái vết thương đầy người, y phục tấp nát lão nhân, nửa quỳ ở nơi đó, thở hồng hộc, một đôi run rẩy ánh mắt càng là tràn đầy e ngại, thẳng nhìn chằm chằm phía trước cái kia đạo cổ cửa. Thời khắc này cấm châu lão nhân phía sau lưng sớm đã thẳng đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt hoàn toàn trắng bịch. Vừa mới cái kia ba mũi tên, cơ hồ dùng hết hắn toàn bộ khí lực mới liều chết ngăn lại. Hắn hiện tại mới chính thức cảm nhận được những cái kia trung cực nhân vật vì sao không bước vào vạn giới chi địa, nguyên nhân quá mạnh, ba mũi tên chi uy thiếu chút nữa bức bách hắn không có một chút sức phản kháng. Không nghĩ tới một thế này nhanh như vậy thì đã đản sinh ra một tôn trung cực nhân vật, thật đúng là để cho chúng ta nhiều một chút niềm vui thú đây. Răng rặc ở giữa, sừng sững tại phía trước cái kia đạo cổ cửa, đột nhiên cửa triệt để mở ra, trong chốc lát liền truyền ra một đạo mang theo châm chọc xếu cợt âm thanh. Sau một khắc, một trận chướng mắt hào quang lóa mắt lấp lóe sau khi đi ra, trong môn đúng là một đầu thần bí thông đạo, không biết thông hướng nơi nào, nhưng đều có rất nhiều có vẻ như tiên thiên thần linh, biến ảo thần thú, lúc mà ra hiện ra tại đó. Mà tại giữa đường, giờ phút này đã có mấy đạo thon dài tuổi trẻ bóng người đứng ở nơi đó, có nam có nữ, nguyên một đám tất cả đều thấy không rõ hình dạng, như thần minh đồng dạng. Thật cao xem kỹ lấy thế giới bên ngoài cũng chính là vạn giới chi địa, nhưng lớn nhất khiến cấm châu lão người không thể tiếp nhận một chút là được. Những thứ này thon dài bóng người, tất cả không có ngoại lệ đạt đến khởi nguyên đế tầng thứ. Có thể đối mặt hắn tôn này trung cực nhân vật, làm sao có thể như thế dễ như trở bàn tay liền đem hắn thương thành dạng này. Khởi nguyên đế tại trung cực chi cảnh trước mặt thì giống như con kiến hôi đồng dạng. ALM ở giữa, trong đó một tên nam nhân trẻ tuổi, một mặt trào phúng hướng cấm châu lão nhân nhìn sang. Hắn mặc dù cũng là khởi nguyên đế, nhưng tiếng nói lại càng là tràn đầy xem thường. Tựa hồ căn bản cũng không có đem một tôn trung cực nhân vật để vào mắt. Các ngươi nhanh nhìn, con kiến cỏ này tựa hồ chính tại xem chúng ta đây. Hắn vừa nói sau, đứng bên người mấy cách nam nam nữ nữ cũng đều rất là tò mò nhìn sang. Ánh mắt ấy, mặc dù không có như nam nhân trẻ tuổi như vậy mang theo mỉa mai, nhưng lại để đầy người thương tổn Cấm Châu lão nhân. Trong lòng cực kỳ không thoải mái. Hắn chỉ cảm giác mình lúc này tựa như là một cái nhốt tại trong vòng xúc vật, bị những người tuổi trẻ này nhìn lấy. Nguyên lai đây chính là trung cực nhân vật A, xem ra cũng chả có gì đặc biệt. Ta cũng cảm giác quá yếu. Một thế này trung cực nhân vật lại chỉ có thể miễn cưỡng ngăn lại ba mũi tên. Có chút làm ta quá là thất vọng. Có chơi cũng không tệ rồi, các ngươi có thể khác như thế bắt bẻ sao? Sau một khắc, bên tai truyền đến từng đợt không chút kiêng kỵ nói chuyện với nhau âm thanh, càng làm cho Cấm Châu sắc mặt lão nhân trong nháy mắt thì chìm xuống dưới, chỉ cảm thấy trong lòng rất là nhận lấy làm nhục. Hắn đường đường trung cực nhân vật, bị tất cả tu sĩ ca tụng là truyền thuyết, nhưng giờ phút này lại bị mấy cái tôn không biết lai lịch khởi nguyên đế làm thành còn như phàm nhân thế giới. Những cái kia bên đường mãi nghệ diễn viên đối đãi giống nhau. Tốt, các ngươi nói xong chưa? Rằng giặc ở giữa, một đạo hơi có vẻ trầm trọng thanh âm đột nhiên từ bên trong cửa truyền ra, tựa hồ là mấy người kia nhân vật dẫn đầu. Vừa mới nói xong, dưới đàm luận của mấy người âm thanh thì biến mất. Liếc nhìn lại, chỉ thấy một bóng người đứng ở mấy cái người trước mặt. Đó là một cái xem ra khí tức cực kỳ khủng bố nam nhân trẻ tuổi. Chỉ bất quá so với trung cực nhân vật vẫn là học sinh kém rất nhiều. Nhưng hắn trong tay cầm một thanh thần cung, lại là trong nháy mắt liền để Cấm Châu lão nhân một trái tim. Trong nháy mắt nói tới, chính là cái này vừa mới cái kia ba mũi tên, tuyệt đối là theo cái này chuôi thần cung bắn ra bỗng nhiên. Một mực bí mật quan sát luân hồi lão nhân, trung vương, đệ nhất cấm địa đều ánh mắt lập tức đọng lại, biểu lộ càng là trong nháy mắt biến vô cùng nghiêm túc. Cái này tuổi trẻ nam nữ hiển nhiên cùng lúc trước đi săn bọn họ nhóm người kia không phải cùng một đám, nhưng trong tay cầm vũ khí lại là giống như đúc. Rất hiển nhiên là đến từ cùng một nơi một thế này. Có chỗ khác biệt, cái này trung cực nhân vật tới quá có chút kỳ quái. Đản sinh về thời gian lại tăng nhanh 300.000 năm. Bên trong nhất định có chuyện gì là chúng ta không biết. Rằng giặc ở giữa, cái kia nam nhân trẻ tuổi một câu càng làm cho ba tôn trung cực nhân vật ánh mắt lộ vẻ càng thêm có chút ngưng trọng. Đây là ý gì? Chẳng lẽ lại bọn họ có thể đoán trước trung cực nhân vật cụ thể đản sinh thời gian? Ta vô địch 1 tỷ năm, 24 chương 456 mũi tên này ngược lại là có chút phân lượng. Giờ khắc này, ba tôn trung cực nhân vật suy nghĩ hơi hơi biến có chút hỗn loạn, trong lúc nhất thời tất cả đều trầm mặc. Một thế này, Sở Lăng Tiêu xuất hiện để bọn hắn nhìn đến vạn giới chi địa nhiều bí mật hơn. Nhưng vạn giới phía trên khủng bố lại vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Cái này tuổi trẻ nam nữ lại có thể đoán trước ra trung cực nhân vật đản sinh thời gian. Đương nhiên, bọn họ cũng không cho rằng bằng chỉ là mấy cái khởi nguyên đế liền có thể có thực lực như thế. Phía sau của bọn hắn nhất định còn đứng đấy khó có thể tưởng tượng tồn tại. Nhiều năm như vậy, bọn họ cũng không phải là không có nghĩ tới, cũng có ngày hợp lực công hơn vạn giới phía trên, đi tận mắt nhìn cái kia đến tột cùng là cái thế giới như thế nào. Nhưng vô luận bọn họ như thế nào tìm kiếm, cũng tìm không đến bất luận cái gì một cái vạn giới phía trên tọa độ. Chỉ cần vạn giới chi địa một khi xuất hiện mới trung cực nhân vật, mỗi lần đều lại đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Già Nam đại ca, quên đi thôi. Khác muốn những thứ này, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian giải quyết xong tôn này trung cực chi cảnh, sau đó đem đầu của hắn mang về đi. Nam nhân trẻ tuổi dứt lời phía dưới rất lâu, đứng bên cạnh một cái lãnh diễm nữ tử đột nhiên cũng nhàn nhạt mở miệng. Nữ tử kia ngữ khí càng lớn mật, dăm ba câu liền muốn gỡ xuống một tôn trung cực nhân vật đầu lâu mang đi. Liền phảng phất thật đem Cấm Châu lão nhân làm thành con mồi đồng dạng đối đãi, mà đầu của hắn chính là thắng lợi phẩm. Vô luận là nam nhân trẻ tuổi vẫn là lãnh diễm nữ tử, cùng đám này chứ bao nhiêu tuổi bóng người, từ đầu đến cuối đều không dùng mắt nhìn thẳng đợi ngoài cửa Cấm Châu lão nhân. Bọn họ mục đích của chuyến này chỉ có một cái, chính là giết Cấm Châu lão nhân. Không qua, bọn họ cũng không nghĩ tới một thế này vạn giới chi địa đản sinh trung cực nhân vật, cùng trước kia chết đi kỷ nguyên bên trong trung cực nhân vật căn bản không cách nào so sánh được. Vẹn vẹn bắn đi ra ba mũi tên, đối phương liền đã không chịu nổi. Tên kia bị gọi là già nam nam nhân trẻ tuổi, tùy ý nhìn thoáng qua ngoài cửa Cấm Châu lão nhân, thản nhiên nói: tốt, vậy cũng không cần lại nghĩ, trước gỡ xuống tôn này trung cực nhân vật đầu lâu, trở về rồi hãy nói đi. Bỗng nhiên, Cấm Châu sắc mặt của lão nhân nhất thời lại thay đổi, càng thêm cảm thấy phẫn nộ cùng lạnh nặng. Đám này tu vi chỉ bất quá khởi nguyên đế người trẻ tuổi, từ đầu tới đuôi cũng không có đem hắn tôn này trung cực nhân vật để ở trong lòng, há miệng ngậm miệng liền muốn gỡ xuống đầu của hắn, thật coi hắn là súc vật không thành. Nếu không phải đối phương ỷ vào chuôi này kinh khủng thần cung, còn có cái kia rượu gì hắc vụ, đám này khởi nguyên đế đặt ở bình thường, hắn tiện tay phất phất thì sớm đã theo trước mặt biến mất, bây giờ lại lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy nhục nhã tại hắn già nam đại ca. Để cho ta tới, để cho ta tới. Đi đi đi tiểu nha đầu phiến tử, ngươi ngược lại cái gì loạn, trước hết để cho ta thử một chút. Hừ, ngươi thử xong còn có chúng ta sao, cũng không nhìn một chút lão gia hỏa này hiện tại trạng thái, đoán chừng liền thần cung một tiếng khí tức cũng đỡ không nổi. Mà vừa nghe đến muốn lấy phía dưới Cấm Châu đầu của ông lão, mấy cái kia so với nam nhân trẻ tuổi lãnh diễm nữ tử, càng thêm tuổi tác hơi nhỏ thiếu nam thiếu nữ, nguyên một đám tất cả đều tranh nhau chen lấn xông tới. Cấm Châu sắc mặt của lão nhân lập tức âm trầm tới cực điểm. Bí mật quan sát luôn hồi lão nhân trung vương đệ nhất cấm địa, sắc mặt cũng trở nên mười phần không dễ nhìn. Tuy nói bọn họ cùng Cấm Châu lão nhân chưa nói tới có bất kỳ quan hệ gì, nhưng dù nói thế nào, Cấm Châu lão nhân cũng là cái này vạn giới chi địa, giữa thiên địa đã công nhận trung cực chi cảnh. Thiên địa liền có thể lưu danh bị một đám con kiến hôi đồng dạng khởi nguyên đế. Như vậy tùy ý làm nhục, thật sự là quá nhục nhã người. Giờ khắc này, Cấm Châu lão nhân lại cũng chịu không được. Hắn chịu đựng thần tiến áp đặt ở trên người hắn các nơi kịch liệt đau nhức, cùng dược gì hắc vụ thời thời khắc khắc tiến vào trong thân thể của hắn thôn phệ huyết dịch tra tấn. Nhất thời hoảng hoảng du du đứng lên, mặt mũi tràn đầy lạnh nặng, vô cùng phẫn nộ nói: các ngươi đám này con kiến hôi đến tột cùng là ai? Bỗng nhiên ngoài cửa cái kia một đám người nam nữ trẻ tuổi tất cả đều sườn sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới đều đến lúc này Cấm Châu lão nhân dám lên tiếng khiển trách hỏi bọn hắn. Không khỏi ở giữa lấy lại tinh thần bọn họ, khóe miệng nhất thời lộ ra một vệt xíu cợt, căn bản không che giấu chút nào, trên mặt càng mang theo một loại lúc trước khi mới xuất hiện xem thường thái độ, nhìn lấy Cấm Châu lão nhân. Bên trong một cách nghe thanh âm, bất quá hai mươi mấy tuổi nam sinh mặt mũi tràn đầy trêu tức, càng là chỉ ngoài cửa Cấm Châu lão nhân nói: các ngươi mau nhìn, con kiến cỏ này vẫn rất có cốt khí, điểm ấy ngược lại là cùng trước kia những cái kia đi săn đám tiền bối nói một dạng. Những thứ này trung cực nhân vật trước khi chết cũng còn muốn ra sức một chút chống cự. Vừa dứt lời, đám này không rõ lai lịch tuổi trẻ khởi nguyên đế nhất thời một trận ha ha phá lên cười, thanh âm bên trong càng là tràn đầy mỉa mai. Giờ khắc này nghe đến mấy câu này luôn hồi lão nhân trung vương đệ nhất cấm địa sắc mặt cũng là trong nháy mắt nặng tới cực điểm, trong mắt ớn ra lửa giận. Đối phương trong miệng nói tới những cái kia trung cực nhân vật chẳng phải chỉ chính là bọn hắn sao, nhưng đối phương lại nói bọn họ đã chết. Xem ra đám này khởi nguyên đế còn không biết bọn họ trước đó người tới bị bọn họ cường thế bước lui sự tình, Mà những người kia sau khi trở về, còn bốn phía tuyên truyền tin bọn họ chết, làm bọn họ đám này trung cực nhân vật thật chỉ là không có có bất kỳ sức đánh trả nào xúc vật một dạng, thật sự là vô cùng nhục nhã. Nếu không có trong tay chuôi này khủng bố thần cung, chỉ bằng vừa mới đối phương nói những lời này, bọn họ đã sớm giết ra ngoài lúc này. Cái kia trong tay cầm khủng bố thần cung nam nhân trẻ tuổi không khỏi lạnh hừ một tiếng, tiện tay liền đem thần cung ném cho nói chuyện nam sinh này, thản nhiên nói: giao cho ngươi, để hắn thể hội một chút cái gì gọi là sống không bằng chết. Lại đem đầu của hắn cho bắn xuống bên người mấy cái nam nữ trẻ tuổi, trông thấy nam nhân đem thần cung ném cho nam sinh, cũng không khỏi chu mỏ một cái, có chút bất mãn, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, đành phải ngoan ngoãn đứng ở một bên, chuẩn bị nhìn một tôn trung cực nhân vật như thế nào tại trước mặt bọn hắn chết mất tràng cảnh. Kỳ thật vô luận là những người này bên trong người nào, giờ phút này trong lòng đều rất là hưng phấn. Tuy nói bọn họ mặt ngoài há miệng ngậm miệng, không có đem một tôn trung cực nhân vật để vào mắt, nhưng trong nội tâm đều biết trung cực nhân vật cường đại. Thiên địa lưu danh, nếu không có chuôi này thần cung, bọn họ nào dám buông xuống vạn giới chi địa. Già nam đại ca, còn thì yên tâm đi, lão gia hỏa này giao cho ta. Nam sinh nói, liền một mặt cười lạnh chậm rãi kéo ra thần cung. Giờ khắc này, ba tôn trung cực nhân vật ánh mắt trong nháy mắt lại lần nữa biến cực kỳ ngưng trọng. Không có người so với bọn hắn càng rõ ràng chuôi này thần cung khủng bố. Hắn của ban đầu nhóm cơ hồ bị chuôi này thần cung tên bắn ra, truy kém chút vẫn lạc, cửu thiên thập địa đều trốn khắp cả. May mắn cuối cùng bọn họ tìm được quay người, bước lui sử dụng thần cung người. Nếu không, hôm nay bọn họ căn bản sớm đã không tồn tại. Cấm châu sắc mặt của lão nhân cũng trở nên có chút sợ hãi. Oanh, không đợi hắn kịp phản ứng, nam sinh kéo ra thần cung trong tích tắc, một tiếng trống giống xuất hiện. Trong chốc lát, nhật nguyệt điên đảo, trật tự sụp đổ, bay thẳng lấy cấm châu lão nhân mà đến. Đám này không rõ lai lịch tuổi trẻ khởi nguyên đế trên mặt nhất thời tất cả đều lộ ra một mảnh cười lạnh. Nhưng sau một khắc, bên tai truyền đến một đạo vô cùng giòn nhẹ, keng một tiếng, cùng trước mắt xuất hiện một màn, để nhóm này khởi nguyên đế sắc mặt trong nháy mắt bỗng nhiên đại biến. Cười lạnh thái độ càng là trực tiếp biến thành mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chỉ thấy cấm châu lão nhân phía trước, chẳng biết lúc nào, đột nhiên có một đạo bạch y đứng ở nơi đó, mà cái kia đạo bạch y vẹn vẹn dối ra nhất chỉ, lại thì đỡ được một tiếng này, càng làm cho kỳ ngưng không định lại ở đó nhàn nhạt thanh âm rơi xuống. Đám này khởi nguyên đế tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Mũi tên này ngược lại là có chút phân lượng. Ta vô địch 1 tỷ năm 24 chương 457, không cần sợ hãi. Người kia vào không được có thể mấy cái dưới tên, bắn giết một tôn trung cực nhân vật đại sát khí, lại bị một đạo bạch y nam nhân tiện tay nhất chỉ liền cho đỡ được, càng là còn ngưng ở không trung, không cách nào lại tiến lên một bước. Giờ khắc này, đám này không rõ lai lịch tuổi trẻ đồng dạng nhìn trước mắt cái này không thể tưởng tượng một màn, nguyên một đám giống như trở thành điêu khắc đồng dạng, trong nháy mắt há to mồm, trừng to mắt, sững sờ tại nguyên chỗ. Cái này, điều đó không có khả năng chính là dẫn đầu tên kia nam nhân, cũng là thấy choáng mắt, căn bản không thể tin được tình cảnh này. Trong chốc lát, vừa mới còn ngập trời kim quang hiện lên, hắc vụ tràn ngập cấm châu nội địa chỗ sâu, trong nháy mắt đều là bởi vì bạch y nam nhân đến biến thành một mảnh hư ảo. Liền không khí đều dường như tại thời khắc này an tĩnh rất nhiều, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Sau một khắc, đám này theo vạn giới phía trên mà đến tuổi trẻ khởi nguyên đế lấy lại tinh thần về sau, nhất thời tất cả đều ra sức vuốt vuốt hai mắt để xác định trước mắt có phải thật vậy hay không. Thế nhưng nói vẫn như cũ còn dừng lại tại bảo long bên trong thần tiễn, lại là lần nữa để bọn hắn trợn mắt hốc mồm. tê cái này. Đây là sự thực trong chốc lát. Đứng tại cổ cửa trong thông đạo bọn họ, càng là nhìn không được lui về sau đếm mấy bước. Trên mặt tràn đầy kiêng kỵ cùng không hiểu. Thẳng nhìn chằm chằm ngoài cửa cái kia bạch y nam nhân. Nhưng quay chung quanh tại toàn bộ cấm châu trên khu vực trống không vượt gì hắc vụ. Vẫn như cũ còn bao phủ tại cái kia. Đã sớm bị hồ run lẩy bẩy các tộc khởi nguyên đế. Trông thấy cấm châu nội địa. Đột nhiên lại biến thành bình tĩnh. Không khỏi đều sườn sốt một chút. Nhưng tại không biết bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì trước đó. Ai cũng không dám vọng động một cái. Nhìn lấy Sở Lăng Tiêu rốt cuộc xuất hiện. Cấm châu lão người nhất thời nhìn không được. Thật sâu thở dài một hơi. Mặt mũi tràn đầy lòng vẫn còn sợ hãi xoa xoa mồ hôi trên trán. Muốn là Sở Lăng Tiêu lại không xuất hiện. Chỉ bằng vừa mới mũi tên kia. Chỗ hiện ra lực lượng. Bằng hắn bây giờ trạng thái. Vô luận như thế nào đều khó có khả năng chống đỡ được. Chỉ sợ thật muốn bị một đám chỉ là khởi nguyên đế. Cho trước mặt mọi người có thủ khuất nhục đồng dạng. Bắn xuống đầu lâu chết đi. Bí mật quan sát luân hồi lão nhân. Trung vương. Đệ nhất cấm địa. Nhìn đến Sở Lăng Tiêu rốt cuộc xuất hiện. Tất cả đều trong lòng làm run lên. Bọn họ sớm dự liệu được. Loại tình huống này Sở Lăng Tiêu tất nhiên sẽ xuất hiện. Cũng rõ ràng. Chuôi này thần cung. Căn bản đối Sở Lăng Tiêu. Không tạo được cái uy hiếp gì. Có thể ngăn lại hoàn toàn nằm trong dự liệu. Nhưng bọn hắn liền sợ. Đám này theo vạn giới phía trên mà đến khởi nguyên đế. Còn có cái gì áp chủ bài. Không có lấy đi ra. Ngươi lui qua một bên. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Sau đó. Cấm châu lão nhân như được đại xá. Vội vàng thối lui ra khỏi mảnh này cấm châu khu vực. Có thể còn sống sót. Đã là may mắn. Có điều hắn thực sự không nghĩ tới. Sở Lăng Tiêu lại cường đại như thế. Chỉ dùng nhất chỉ. Liền không cần tốn nhiều sức. Đỡ được cái này thần cung một tiếng sau một khắc. Cấm châu lão nhân thối lui đến cực xa. Cùng luôn hồi lão nhân bọn người một dạng. Ánh mắt vẫn như cũ còn ngừng lưu tại nơi này. Nhưng giờ phút này đối với đám này theo vạn giới phía trên mà đến mấy cái tôn thanh niên nam nữ thần sắc càng khó chịu. Bọn họ coi là chỉ cần thần cung nơi tay. Liền có thể tùy ý nghiền ép vạn giới chi địa. Lại có như thế tồn tại cường đại. Tòa chấn ở chỗ này. Lại một tay liền đỡ được một tiếng. Thực lực thế này. Chính là tại vạn giới phía trên. Đều cực kỳ hiếm thấy. Già nam đại ca hiện. Hiện tại, chúng ta nên làm cái gì cái kia tay cầm thần cung nam sinh. Nhất thời sắc mặt biến có chút vội vàng hấp tấp. Ánh mắt tràn đầy e ngại. Không khỏi vội vàng thối lui đến mấy người phía sau cùng. Không dám nhìn hướng ngoài cửa thế giới. Không phải nói vạn giới chi địa. Căn bản không có thể đỡ thần cung cường giả sao làm sao bây giờ. Đột nhiên thì toát ra một cách đứng tại già nam bên người mấy người. Cũng là kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Tuy nhiên bọn họ tin tưởng. Vạn giới chi địa. Không người có thể đi vào cánh cửa này bên trong. Nhưng đối mặt một tôn có thể tùy tiện ngăn lại thần tiến không biết cường giả. Bọn họ đám này khởi nguyên đế. Vẫn là không nhìn được phát ra từ nội tâm có chút run rẩy. Theo xa xôi kỷ nguyên bên trong. Bọn họ vạn giới phía trên. Liền có thể tay cầm thần cung. Buông xuống ở chỗ này. Bắn giết đương đại trung cực nhân vật. Không vừa xảy tay. Liền lấy thế làm vui thú. Có thể hiện tại bọn hắn là tại không nghĩ tới. Một thế này biến số. Sao hội nhiều như thế không cần sợ hãi. Người kia vào không được. Tên kia gọi già nam nam nhân. Nuốt một cái cổ họng về sau. Cái này mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng một tia e ngại. Sau một khắc. Trực tiếp thì hướng về phía dưới Sở Lăng Tiêu. Lạnh giọng hỏi, người đến người nào giờ khắc này? Chung quanh một mảnh yên lặng. Vô luận là luân hồi lão nhân. Trung vương. Vẫn là đệ nhất cấm địa. Bao quát cấm châu lão nhân ở bên trong. Cũng không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này vẫn là bọn hắn lần đầu tiên nghe được. đám này theo vạn giới phía trên buông xuống người, chủ động hướng bọn họ cái này giới thuyết lời nói. Trước đây chưa bao giờ có ngoại lệ. Gặp mặt cũng là giết cấm châu lão nhân mặt mũi tràn đầy chấn động. Biểu lộ có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu thực lực. Mà ngay cả trong truyền thuyết vạn giới phía trên người. Cũng bắt đầu thật tình như thế đối đãi. Không quả. Luân hồi lão nhân. Trung vương. Đệ nhất cấm địa. Lại là ánh mắt lần nữa ngưng tụ. Như lúc trước không có cái kia đạo kiếp trước tang thương cổ lộ xuất hiện. Bọn họ còn không nghĩ tới vạn giới phía trên. Nhưng bây giờ xuất hiện về sau. Bọn họ đột nhiên toát ra một cái to gan suy đoán. Nếu không phải cái kia đạo tang thương cổ lộ. Cùng vạn giới phía trên có quan hệ thế mà. Cho dù theo già nam xuất khẩu. Chung quanh vẫn là một mảnh yên lặng. Sở Lăng Tiêu vẫn là như lúc trước một dạng. Thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Chắp hai tay sau lưng. Xa nghiêng nhìn bị hắn nhất chỉ. Ngưng ở giữa không trung thần tiến. Tựa hồ so với già nam đám này khởi nguyên đế lai lịch. Mũi tên này. Hắn càng có hứng thú. Nhưng già nam sắc mặt lại là lộ vẻ có chút tức giận trong mắt nhất thời hoàn toàn lạnh lẽo chi sắc. Hắn thấy. Vạn giới chi địa. Loại địa phương này. Cũng là khó coi hạ giới. Đối với bọn hắn bực này xuất thân vạn giới phía trên người mà nói. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Giống như chuồng heo đồng dạng dơ bẩn. Hô hấp nơi này một tia không khí. Đều cảm giác mười phần bôi nhỏ bọn họ không có thể bắt bẻ cao quý thân phận. Bởi vậy bọn họ thủy chung đợi tại trong môn thế giới. Theo không chân chính đặt chân phiến khu vực này. Chính mình chủ động cùng mở miệng đối thoại. Đã đầy đủ tự hạ thân phận. Cho Sở Lăng Tiêu mặt mũi. Mà đối phương lại vẫn như cố mắt điếc tai ngơ đứng tại già nam bên người mấy tên thanh niên kia thiếu nữ. Đều không nói gì. Lặng lặng đứng ở phía sau nghe. Nói thật bọn họ cùng già nam mặc dù cùng đi từ vạn giới chi địa. Có thể già nam sau lưng tộc quần. Chính là nguyên thủy chủng tộc. Cái này các loại chủng tộc. Vừa ra đời chính là thiên địa con cưng. Trực tiếp liền có thể bước vào đại tôn thần chi cảnh. Kỳ thủy tổ. Càng là có thể đồng thọ cùng trời đất. Mà lại bây giờ còn sống trên đời. Ban cho một kiện so chuôi này thần cung còn muốn lợi hại hơn đại sát khí. Một luồng khí tức liền có thể chu sát hết thảy trung cực nhân vật đã ngươi không nói lời nào. Vậy liền đi chết đi cho ta già nam triệt để mất đi hứng thú nói chuyện. Căn bản không nói nhảm nữa. Sau một khắc. Toàn bộ cấm châu các nơi. Hắc vụ chợt tăng gấp đôi. Khắp nơi lần nữa bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Không gì địch nổi lực lượng. Theo già nam trong tay tràn ngập ra. Lại tất cả đều bắt nguồn từ một kiện tử sắc linh đăng. Bỗng nhiên. Đứng tại bên cạnh hắn mấy người ánh mắt toàn cũng vì đó run lên dốc hết ra. Mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Già nam bộ tộc này thủy tổ. Cũng quá coi trọng già nam đi mà ngay cả hủy thiên cấm khí. Đều bị già nam mang tại trên thân giờ khắc này. Khí tức kinh khủng. Hướng về trong cửa trong nháy mắt khuấy động đi ra. Đừng nói là một đám cấm châu cực xa khu vực các tộc khởi nguyên đế. Cảm thấy một trận không hiểu dùng mình. Chính là luân hồi lão nhân. Trung vương. Đệ nhất cấm địa. Cũng nhìn không được thân thể dùng mình một cái. Trong mắt tất cả đều dâng lên một vệt sợ hãi. Cuối cùng là cái gì chỉ là hiện thân. Lại thì có thế nào lực lượng kinh khủng. Liền bọn họ tự thân ác đều hứng chịu tới ảnh hưởng thế mà. Làm cái kia đạo tử sắc linh đăng. Đột nhiên vang thời điểm. Phóng tới Sở Lăng Tiêu trong tích tắc. Lại chỉ thấy Sở Lăng Tiêu lần nữa tiện tay vung lên. Giờ khắc này. Cái kia một mực ngưng ở không trung thần tiến. Đột nhiên thay đổi đầu thương. Bay thẳng đến tử sắc linh đang chạm mặt tới. Âm kinh khủng dư âm. Tràn ngập ra từng đợt vô pháp tưởng tượng. Lại đều siêu việt trung cực lực lượng trật tự. Đón lấy. Mũi tên kia. Tản ra quang mang. So thần cung bắn ra thời điểm. Còn ấm ánh hơn chói mắt. Thánh khiết vô hà. Sau một khắc. Tưởng gì cảnh tượng. Xuất hiện mũi tên kia trực tiếp theo tử sắc linh đang mặt ngoài, xuyên qua trong chốc lát. chỉ nghe được răng rắc một tiếng, vô cùng âm thanh chói tai, tại toàn bộ cấm châu chi địa, trong nháy mắt quanh quẩn đi ra. Đúng là đám kia tuổi trẻ khởi nguyên đế trong miệng hủy thiên cấm khí, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt cái này. Đây là thứ tuyệt gì bỗng nhiên, vừa mới còn một bộ khí định thần nhàn, bình tĩnh tỉnh táo già nam, nhất thời phát ra một tiếng quái khiếu, sắc mặt một mảnh trắng bịch, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, vô cùng kinh dị. Mà còn lại tuổi trẻ khởi nguyên đế tức thì bị tình cảnh này bị hù trợn mắt líu lưới. Ta vô địch 1 tỷ 524 chương 458 ta tại hạ. Các ngươi sao dám che trời đám này theo vạn giới phía trên. Mà đến tuổi trẻ khởi nguyên đế, triệt để bị sợ choáng váng. Nếu như lúc trước bọn họ vẫn chỉ là chấn kinh, e ngại, giờ phút này chính là bị cái này một màn trước mắt, bị hù toàn thân thấu lạnh, xương cốt đều tê. Hủy diệt cấm khí bực này chí bảo lại bị một tiếng cho bắn thủng. Mặt ngoài càng là xuất hiện từng đạo, cực kỳ dễ thấy vết nứt, đây chính là một luồng khí tức, đủ để nghiền sát bất luận cái gì một tôn trung cực nhân vật cấm khí a. Như thế trạng thái dưới, toàn lực bảo phát đi ra hủy thiên cấm khí, đủ thay trời đổi đất, phá hủy một cái kỷ nguyên thế giới. Chỉ là nguyên thủy chủng tộc, dùng cách này dùng để ứng đối không cách nào vãn hồi ác liệt cuộc thế, mới sẽ sử dụng đồ vật, dùng tới đối phó hạ giới người, đều là đại tài tiểu dụng. Có thể đám này tuổi trẻ khởi nguyên đế, đánh chết cũng không thể tin được, lại bị một tiếng bắn thủng trong chốc lát. Lấy lại tinh thần bọn họ triệt để hoảng sợ mộng, đại não biến trống giống. Nhìn lấy vẫn như cũ huyền ở không trung chi kia hoàng kim mũi tên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy đồng dạng. Cái này, đây rốt cuộc cái nào mới là hủy thiên cấm khí? Bọn họ đương nhiên sẽ không cho rằng đây là mũi tên vấn đề bí mật quan sát luân hồi lão nhân, trung vương, đệ nhất cấm địa. Cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm, gương mặt yên lặng, trọn vẹn sườn sốt nửa phút mới hồi thần lại. Mà một bên khác cấm châu lão nhân thì là nhìn một trận cười ngây ngô, đều nhanh quên đi chính mình là ai. Đây cũng quá mạnh đi, bọn họ mặc dù không biết cái này tử sắc linh đăng đại biểu cái gì, nhưng vừa vặn chỉ là dùng nhìn thì để trong lòng bọn họ một trận trong lòng run sợ cảm thụ. Tuyệt đối so với đã từng đi săn bọn họ thần cung cũng cường đại hơn không chỉ gấp 10. Nhưng lại tại Sở Lăng Tiêu trong tay, vung lên một tiếng liền trong nháy mắt đánh xuyên. Cái này không khỏi quá khoa trương đi, ầm không đợi đám này theo vạn giới phía trên, mà đến khởi nguyên đế, nháy mấy lần mắt công phu, chỉ nghe được giữa không trung lại là một trận nổ vang. Cái kia huyền ở không trung tử sắc linh đăng không lại chỉ là xuất hiện vết nứt đơn giản như vậy, triệt để tại trong mắt mọi người biến thành toái phiến. Cái này, già nam trực tiếp bị hù run lẩy bẩy. Đứng ở bên cạnh hắn mấy tên thanh niên kia nam nữ, càng là ôm lấy một đoàn, toàn thân run rẩy, tóc sẽ xảy ra a. Nát hủy thiên cấm khí vậy mà trực tiếp thì nát, đây chính là hủy thiên cấm khí a. Rất nhiều kỷ nguyên bên trong, cũng không biết chấn sát bao nhiêu cái, có thể đem trung cực nhân vật tùy ý đùa bỡn cường giả vô địch. Có thể giờ phút này, nó không chỉ có bị triệt để đánh xuyên, còn trong nháy mắt nát bỗng nhiên. Vạn giới phía trên nơi nào đó, một đảo vô cùng to lớn băng lãnh con ngươi chậm rãi mở ra. Cái này đôi mắt dường như yên lặng vô số năm tháng mới vừa mở ra. Đừng nói là vạn giới phía trên, chính là vạn giới chi địa đều hứng chịu tới mãnh liệt gợn sóng. Trong chốc lát, toàn bộ vạn giới chi địa sấm sét vang rồi, vô số đạo tia chớp màu đỏ theo không hiểu không biết không gian đánh rơi xuống, khí tức kinh khủng, tựa hồ lập tức tìm được lỗ hổng một dạng, càng là phô thiên cách địa tràn vào vạn giới chi địa các ngõ ngách, răng rắc rất nhiều đại tộc khu vực đều bị từng đảo hồng sắc thiểm điện biến thành cho tàn. 10 đại chủng tộc khu vực trực tiếp 10 phần đi 4. Không có bất kỳ cái gì phòng sức phản kháng. Những cái kia ở chỗ đó tu sĩ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Trong chớp mắt, liền ở các nơi vô số song run rẩy ánh mắt bên trong, biến mất vô ảnh vô tung. Liền xương vụn đều không có còn lại. Oanh, giờ khắc này, toàn bộ vạn giới chi địa triệt để sợ choáng váng, mặt mũi tràn đầy kinh dị. Khắp nơi đều là liên tiếp tiếng thét chói tai. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, sao lại đột nhiên sẽ diễn biến thành dạng này? 10 đại trong chủng tộc 4 tộc lại trực tiếp liền bị những thứ này kinh khủng hồng sắc thiểm điện biến thành cho tàn. Đây chính là 10 đại chủng tộc A, trừ kỷ nguyên chỗ tiên thiên thần linh bên ngoài là mạnh nhất, nhưng lại chỉ bị một nói hồng sắc thiểm điện đánh xuống về sau. Toàn bộ khu vực liền sợi lông đều không thừa, phía dưới toàn bộ vạn giới chi địa người đều rõ ràng có thể cảm nhận được. Cố lực lượng này tuy là theo trên không tán lạc xuống, nhưng kỳ ngọn nguồn như trước vẫn là tại Cấm Châu. Có người trực tiếp cũng nhìn không được hét lên: má ơi, Cấm Châu đến cùng xảy ra chuyện gì? Trung cực nhân vật không thực sự muốn hủy toàn bộ vạn giới chi địa đi, nhưng tình cảnh này, đừng nói những người khác, chính là bí mật quan sát luân hồi lão nhân Trung Vương, để nhất cấm địa cái này ba tôn trung cực nhân vật cũng đều chỉ cảm thấy không cách nào tưởng tượng khí tức khủng bố. Giờ phút này chính buông xuống tại vạn giới chi địa, làm bọn hắn lông tơ không tự chủ được thì dựng đứng lên, ánh mắt toàn bộ trừng lớn, nhất thời nhìn không được hít sâu một hơi. Vạn giới phía trên chân chính nhân vật kinh khủng muốn buông xuống sao? Không sai, giờ phút này vạn giới phía trên cái kia ấm ánh khắp nơi thế giới thần bí cũng bị chấn động. Sừng sững tại ở chỗ này chủng tộc đã từng tất cả đều bắt nguồn từ vạn giới chi địa, nhưng sớm đã ngăn cách nhiều năm. Tất cả mọi người rõ ràng hôm nay là nguyên thủy chủng tộc đi săn vạn giới chi địa trung cực nhân vật thời gian. Có thể đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Làm sao liền nguyên thủy chủng tộc thủy tổ, bực này có thể đồng thọ cùng trời đất nhân vật kinh khủng, đều thức tỉnh vô song băng lãnh mắt to, cũng trong cùng một lúc thức tỉnh. Quả thực muốn diệt thiên, thủy tổ thân. Đích thân đến cảm giác được khí tức kinh khủng, ngay tại từ bên trong cửa cuối cùng chậm rãi buông xuống. Giờ khắc này, già nam một trái tim cũng không khỏi bịch bịch bắt đầu nhảy lên. Liền hắn đều chưa từng gặp qua chính mình thủy tổ mặt, chỉ biết là cái này căn bản không phải trung cực nhân vật, có khả năng so thiên địa đồng thọ, có khả năng ngược dòng tìm hiểu đến bọn họ vạn giới phía trên. Theo vạn giới chi địa phấn bên trong cái kia đoạn cổ thời gian cũ, khi đó liền trung cực nhân vật đều có thể còn không có đản sinh ra một tôn, nhưng hắn bộ tộc này thủy tổ liền đã tồn tại ở phiến thiên địa này ở giữa. Nghe được nguyên thủy chủng tộc thủy tổ sắp tự mình buông xuống, đứng bên người mấy cái tôn tuổi trẻ khởi nguyên đế cũng là nhìn không được mạnh nuốt một chút cổ họng. Bực này nhân vật kinh khủng tám thành là cảm ứng được hủy diệt cấm khí phá nát, bởi vậy mới có thể đến cái này. Có thể còn không chờ bọn hắn sở hữu nhân lấy lại tinh thần, một nói bạch sắc quang mang đột nhiên cực tốc bay tới. Lại xem xét, vừa mới còn đứng ở ngoài cửa trên đất chống Sở Lăng Tiêu đúng là trực tiếp bước vào. Chỉ có bọn họ mới có thể bước vào cổ cửa đại đạo bên trong cái này. Điều đó không có khả năng. Trong chốc lát, già nam bọn người vừa mới thật vất vả bình phục tâm tình, nhất thời lại chấn động lên, gương mặt kinh dị, căn bản không thể tin được sẽ có loại chuyện này phát sinh. Bí mật quan sát ba tôn trung cực nhân vật cũng là đều thấy choáng. Ai, nhưng tiếp xuống phát sinh tiếng kêu thảm thiết lại là để già nam các loại sở hữu nhân một trái tim đều cảm giác bị cây roi hung hăng quất đánh một cái. Ánh mắt trong nháy mắt thì mở to, bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy Sở Lăng Tiêu là như thế nào theo bên cạnh bọn họ đi qua. Lại trong chốc lát liền đi tới cổ cửa cuối thông đạo. Ngươi làm sao có thể đi tới nơi này? Ngươi đến tột cùng là ai? Giờ khắc này, đám này theo vạn giới phía trên Mà đến tuổi trẻ khởi nguyên đế, tất cả đều một mặt kinh dị, quay đầu nhìn về phía cuối thời điểm, tính một mảnh vắng ngắt, nhất là già nam, huyết dịch đều đọng lại, chỉ thấy đường chi cuối cùng, một đạo thân ảnh già nua, đang muốn buông xuống đến vạn giới chi địa lúc, liền bị Sở Lăng Tiêu như xách con gà con đồng dạng, hung hăng bóp lấy cổ, giơ lên, răng rắc một tiếng liền vặn gãy trong chốc lát. Già nam cả người triệt để hoảng sợ co quắp trên mặt đất. Bên người tất cả đám này tuổi trẻ khởi nguyên đế càng là toàn thân run rẩy. Người nhát gan càng là trực tiếp thì hoảng sợ ngất đi. Cái này không phải là già nam bộ tộc này thủy tổ. Trong truyền thuyết cái kia có thể đồng thọ cùng trời đất nhân vật đi bỗng nhiên. Sở Lăng Tiêu còn không đình chỉ hành động. Điều đó không có khả năng, người này đến cùng là ai? Giờ khắc này, vạn giới phía trên đều có một nhóm lớn người trông thấy cái này cực kỳ kinh dị một màn về sau, toàn thân đều cứng ngắc ngay tại chỗ. Đón lấy càng là nhìn lấy Sở Lăng Tiêu bóng người bước vào vạn giới phía trên trong tích tắc, nhất thời mí mắt một trận cuồng loạn, giống như là gặp được duyệt, lên tiếng thét lên, gương mặt hoảng sợ muôn dạng. Đại khủng bố, siêu cấp đại khủng bố, tất cả vạn giới phía trên người hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ nhiều năm như vậy chơi ngược phía dưới trung cực nhân vật chưa bao giờ qua sai lầm. Kết quả một thế này lại đưa tới một cái kinh thiên đại khủng bố. Sở Lăng Tiêu bước vào, hoàn toàn là toàn bộ vạn giới phía trên chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch. Tất cả vạn giới phía trên sinh vật đều triệt để kinh dị. Chỉ thấy một đạo bạch y phóng lên tận trời, giống như tránh thức thiên địa chi uy. Thân hình càng là sáng chói đến cực hạn, lại nhất trưởng hướng về toàn bộ vạn giới phía trên mặt đất. Chấn áp xuống ta tại hạ. Các ngươi sao dám che trời oanh đây hết thảy. Bây giờ tới quá nhanh. Theo cái kia một đạo vô cùng bình thản mà không mất đi thanh âm uy nghiêm rơi xuống, rất nhiều nguyên thủy chủng tộc thủy tổ cùng các loại không cách nào tưởng tượng tiên thiên thần linh đều dưới một trường này nhìn không được thân thể run lẩy bẩy, tựa hồ huyết mạch đều tại thời khắc này nhận lấy ảnh hưởng, tất cả đều hướng cái kia đạo bạch áo không bị khống chế quỳ xuống. Dường như toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại. Chỉ có câu nói kia phiêu đãng khắp cả vạn giới phía trên. Ta tại hạ. Các ngươi sao dám che trời oanh trong chốc lát. Đúng là toàn bộ vạn giới phía trên mặt đất đều tại kịch liệt chìm xuống. Thăm thắm trên không, vạn giới phía trên một góc, đúng là theo không biết trong không gian xuất hiện ở vạn giới chi địa. Trong mắt mọi người cho ta xuống tới, ta vô địch. 1 tỷ 524 chương 459 băng sơn một góc. Vạn giới chấn động minh mông, vạn giới chi địa trên không, một mảng lớn già thiên tế nhật lục địa, từ không biết tên không gian chậm rãi rủ xuống. Mặc dù chỉ là vừa nổi bật ra một góc của băng sơn, nhưng cách nào một cỗ tang thương khí tức, quả thực cùng bây giờ vạn giới chi địa có chút không hợp nhau. Mới vừa xuất hiện trên bầu trời màu đỏ chói mắt tia chớp thì biến càng nhiều. Răng rắc giống như ngày tận thế tới. Toàn bộ vạn giới chi địa triệt để sôi trào. Vô số người ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra. Gương mặt ngây ra như phỗng, đều nhanh hóa đá. Cái kia, đó là cái gì? Một mảng lớn lục địa lại chính từ phía trên đột nhiên rơi xuống. Trước đó căn bản không có không một tia dấu hiệu cuối cùng. Trung cực nhân vật giao thủ là như vậy à? Có người tại thời khắc này tiếng nói cũng thay đổi. Nhìn lấy trên không lục địa tràn đầy kinh dị ngữ khí, còn có nồng đậm thanh âm rung động. Không có người thấy tràng cảnh toàn bộ vạn giới chi địa. Người không biết chuyện còn tưởng rằng đây là bởi vì trung cực nhân vật giao thủ mà đưa tới kinh thiên đại biến. Liền quá khứ, tương lai thời không đều hứng chịu tới ảnh hưởng, rủ xuống đến một thế này. Nhưng rất nhanh, toàn bộ vạn giới chi địa trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. bởi vì bọn họ lại nghe được từ phía trên truyền đến từng đợt cùng bọn hắn một dạng phát ra tràn ngập khó có thể tin thanh âm. Cái này điều đó không có khả năng, vạn giới phía trên sao sẽ bị người nhất trường theo còn lại không gian chấn đặt ở vạn giới chi địa trên không. Giờ khắc này tại nghe được câu này trong nháy mắt, vô số người đồng tử nhất thời đột nhiên co rụt lại, trên mặt tràn đầy thật không thể tin cùng bất an. Toàn bộ vạn giới chi địa càng là yên tĩnh như chết. Bọn họ vừa mới nghe được cái gì vạn giới phía trên mảnh này không biết đất đai đến từ vạn giới phía trên. Cái này sao có thể, loại địa phương kia tồn tại qua toàn bộ vạn giới chi địa phía trên người ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra. Bọn họ căn bản không thể tin được, loại này chỉ là trên phố sách cổ biên tạo nên địa phương lại thật tồn tại, bây giờ còn thật sự xuất hiện ở bọn họ trong mắt. Mọi người lạnh một mảnh lạnh, sở hữu nhân vạn giới chi địa người cũng nhìn không được dùng mình một cái, ánh mắt xoát một chút lại lần nữa nhìn về phía cấm châu chi địa. Sau một khắc, ánh mắt một mực đi lên, thấy được cái kia nồng đậm vượt gì hắc vụ vẫn như cũ vẫn tồn tại. Làm hắc vụ áp thành lúc, có trung cực nhân vật khó có thể tưởng tượng đại định sắp bắt đầu đi săn tê. Trong chốc lát, tất cả mọi người hít sâu một hơi, đại não càng là trong nháy mắt biến trống rỗng, trong đầu chỉ để lại câu này từng đã sớm bị bọn họ quên nói đùa. Truyền thuyết là có thật, vạn giới phía trên không hiếm hoi còn sót lại tại giờ phút này thật sự có kinh khủng tồn tại. Ngay tại cấm châu chi địa đi săn trung cực nhân vật giờ khắc này, vạn giới chi địa vô số người triệt để bị hù hỏng mất, hai chân như nhũn ra, trực tiếp co quắp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy càng tràn đầy hoảng sợ cùng kinh dị, càng có đem trung cực chi cảnh xem như đời sau theo đuổi người trong nháy mắt thì hoảng sợ ngất đi. Bát tiên cổ tục, thiên tục hoàn toàn yên tĩnh. Vô luận là cái kia tám vị nắm giữ hỗn độn bảo châu cổ tổ, vẫn là giờ phút này thì đợi tại thiên tộc khu vực thiên cô vũ, tất cả đều chỉ cảm thấy da đầu run lên. Toàn bộ vạn giới chi địa người tóc càng là sẽ xảy ra a. Má ơi, cấm châu chi địa không phải là bị cấm châu lão nhân phong bế, mà chính là có trung cực nhân vật khó có thể tưởng tượng đại địch xuất thủ phong ấm toàn bộ cấm châu. Mấy xứ sở hữu nhân tiến không thể vào, lui cũng không thể lui. Chỗ đó giờ phút này nhất định thành đi săn trung cực nhân vật bãi săn. Ngắn ngủi này trong nháy mắt, tất cả mọi người suy nghĩ minh bạch hết thảy. Trung cực nhân vật cấm châu lão nhân hiện tại tự thân đều khó bảo toàn. Sư phụ nhìn lấy hắc vụ lượn quanh cấm châu chi địa, thiên cô vũ một trái tim đều lạnh thấu. Trong mắt hắn, Sở Lăng Tiêu là trung cực nhân vật, giờ phút này thì đợi tại cấm châu chi trong đất, đã truyền thuyết là có thật. Như vậy nói cách khác, đã từng kỷ nguyên bên trong cũng có trung cực nhân vật bị đi săn qua. Mà bây giờ vạn giới chi địa không xuất hiện trung cực nhân vật, nguyên nhân tám thành chính là vì tránh né vạn giới phía trên thiên cô vũ tâm lý. Xuất hiện lớn nhất không dám tưởng tượng dự cảm trung cực nhân vật có khả năng sẽ bị người giết chết. Mà giờ khắc này cấm châu chi địa càng là hoàn toàn tĩnh mịch. Các tộc khởi nguyên đế, cổ tổ sớm đã bị hù không dám nhúc nhích nửa bước, ánh mắt chợt trái chợt phải, một hồi nhìn về phía cấm châu nội địa chỗ sâu, một hồi nhìn về phía mênh mông trên không. Hắc vụ không có bao phủ khu vực biên giới, đều nhìn đến một tòa lục địa một góc chính chậm rãi rủ xuống tràng cảnh. Tất cả mọi người nhanh chết lặng, căn bản không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng liếc nhìn lại, lúc này luân hồi lão nhân, trung vương, đệ nhất cấm địa, bao quát cấm châu lão nhân ở bên trong, cả người biểu lộ cùng vạn giới chi địa sở hữu nhân không khác chút nào, cả người đều nhanh thấy choáng. Vạn giới phía trên lại bị Sở Lăng Tiêu theo không biết trong không gian chấn áp xuống, mà bây giờ dù xuống tràng cảnh tựa hồ còn không có đình chỉ. Cái kia một đạo làm bọn hắn cảm thấy tâm linh cực kỳ rung động lục địa. Từ thiên không trên đỉnh xuất hiện một bên góc viền góc, càng ngày càng nhiều. Sau cùng, cho đến toàn bộ vạn giới phía trên, đều xuất hiện ở vạn giới chi địa, sừng sững tại khu vực cực bắc cấm châu nội địa. Cái kia một đạo cổ cửa thông đạo dường như rốt cuộc đã mất đi lực lượng nơi phát ra, triệt để sụp đổ. Sau một khắc, già nam các loại một đám theo vạn giới phía trên, mà đến tuổi trẻ khởi nguyên đế, càng là như ướt súng đồng dạng, một cái tiếp theo một cái, từ bên trong ngã rơi xuống. Bọn họ đã từng cho rằng là dơ bẩn chi địa, liền hô hấp một miệng không khí đều cảm giác chính là tại nhục. Đối với bọn họ thân phận trên mặt đất âm tại chỗ té bọn họ đầu ấp choáng váng già nam bọn người. Nhưng so với nguyên thủy chủng tộc thủy tổ bị Sở Lăng Tiêu một cái tay vặn gãy cổ rung động tràng diện, so với toàn bộ vạn giới chi trên thế giới bị Sở Lăng Tiêu trực tiếp theo không biết không gian chấn đặt ở nơi này cảnh tượng, giờ khắc này hai người bọn họ mắt đều bị hù nhanh trắng bịch. Đến mức toàn bộ vạn giới phía trên chỗ trên đất bằng người, giờ phút này đại não vẫn là trống rỗng, đều giống như trở thành điêu khắc đồng dạng, sắc mặt rất trắng như tờ giấy. Sở hữu nhân đầy giấy ngốc trệ. Vừa mới bọn họ đến cùng đã trải qua cái gì? Bọn họ vạn giới phía trên sừng sững tại rất nhiều kỷ nguyên, tuy là từng thuộc về vạn giới chi địa, thế nhưng sớm đã là mấy cái kỷ nguyên chuyện lúc trước. Bây giờ vạn giới phía trên càng là làm được vĩnh hằng bất diệt, không người có thể dao động. Nhưng hôm nay lại rước lấy một cái bạch y nam nhân đột nhiên xâm nhập vạn giới phía trên. Chân chính siêu cấp đại khủng bố, liền nguyên thủy chủng tộc thủy tổ bực này có thể đem trung cực nhân vật làm quân cờ tùy ý đùa bỡn tồn tại, lại đều tại đối phương uy áp dưới chỉ có thể run lẩy bẩy. Một trường vỗ rơi, bọn họ lại thời gian qua đi mấy cái kỷ nguyên, lại hồi đến khu này tổ địa. Vô số song băng lạnh mắt to rốt cục hồi thần lại, nhưng nhìn lấy bốn phía lạ lẫm mà hoàn cảnh quen thuộc, triệt để mờ mịt. Cái này, điều đó không có khả năng, cái này sao có thể? Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, toàn bộ vạn giới phía trên khối này lục địa cũng đều là yên tĩnh như chết. Sở hữu nhân thân thể lần nữa nhìn không được điên cuồng run rẩy, nhìn lấy cái kia một đạo bạch y, vô luận là ai cũng không dám ra ngoài âm thanh. Đi săn, thú vị sao? Ta vô địch 1.524 chương 460. Các ngươi đám người này đúng là điên, khắp nơi quy về bình tĩnh. Bao phủ tại cấm châu trên không hắc vụ cũng sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Toàn bộ vạn giới chi địa hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người không cách nào lấy lại tinh thần. Hôm nay xuất hiện sự tình, một kiện so một kiện dọa người. Bọn họ trước kia chưa từng có nghĩ tới vạn giới phía trên loại này bỗng dưng tạo ra địa phương, bây giờ không hiếm hoi còn sót lại tại, còn buông xuống tại vạn giới chi địa. Xem ra là cùng vạn giới chi địa hóa thành một thể. Nhưng sở hữu nhân càng muốn biết thời khắc này cấm châu lão nhân đến tột cùng thế nào. Truyền thuyết, trong truyền thuyết trung cực nhân vật không thực sự như ghi lại như thế, bị người đi săn mà chết rồi đi. Bỗng nhiên toàn bộ vạn giới chi địa, vô luận là ai cũng nhìn không được thân thể dùng mình một cái. Ngay sau đó, nhìn lấy cấm châu phương hướng, ánh mắt không ngừng run rẩy, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Nhưng ở khu vực cực bắc, theo Sở Lăng Tiêu vừa dứt lời, vừa mới buông xuống tại vạn giới chi địa, đám người này hô hấp đều dồn dập. Những cái kia tự xưng có thể đồng thọ cùng trời đất nguyên thủy chủng tộc thủy tổ, tại cái kia một đạo trắng dưới áo, tính như ve mùa đông, toàn thân lông tơ tận dựng thẳng, thở mạnh cũng không dám một chút. Một khỏa trái tim càng là không ngừng bịch bịch nhảy loạn. Tất cả vạn giới phía trên người tất cả đều quỳ tại đó, liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Các loại trên thân người tôn quý vô cùng huyết mạch

Lòng của nàng nhất thời thì lạnh một nửa. Phượng Cửu Tiêu hoàn toàn không nghĩ tới. Vạn giới chi địa, lại hội khủng bố như thế, liền trong truyền thuyết trung cực nhân vật đều sẽ bị người đụng phải đi săn. Còn có hôm nay Cấm Châu phát sinh biến hóa lớn như vậy. Hắc vô áp thành. Kinh khủng hồng sắc thiểm điện. Cơ hồ che mất toàn bộ vạn giới chi địa. Liền trung cực nhân vật Cấm Châu lão nhân đều truyền ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Nàng sợ Sở Lăng Tiêu sẽ xảy ra chuyện. Không quả. Hiện tại tốt, trông thấy Sở Lăng Tiêu bình yên vô sự, nàng liền biết hết thảy vấn đề đều có thể vượt qua. Nhưng mọi người ở đây trực câu câu nhìn lấy Sở Lăng Tiêu thanh âm. Một đạo mang theo băng lãnh mệnh lệnh giọng điệu ngữ khí đột nhiên thì truyền ra. Ngươi là ai lại dám không nghe thông báo thì tự tiện xông vào ta phượng tộc khu vực? Chỉ thấy vừa mới đứng ở một bên Phượng Thiên Ngạo lại đứng dậy. Một bộ phượng tộc cao tầng phái đoàn, ánh mắt cao cao tại thượng, xem thường giống như nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu. Trong chốc lát, tất cả phượng tộc cao tầng đều nhất thời hồi thần lại. Chỉ bất quá, đối mặt Phượng Thiên Ngạo nghiêm nghị quát hỏi, Sở Lăng Tiêu lại là theo hắn bước vào phượng tộc đại điện một khắc kia trở đi. Ánh mắt thì chưa từng có nhìn qua hắn liếc một chút. Cái này không khỏi để Phượng Thiên Ngạo nội tâm có chút tức giận. Sắc mặt trong nháy mắt đột nhiên lạnh lẽo. Hắn là phượng tộc cao tầng bên trong lớn nhất uy vọng một cái. Liền sáng tạo tộc chi đế phượng đế đều muốn cho hắn ba phần chút tình mọn. Cái này không biết lai lịch tiểu tử, dám không nhìn chính mình còn lại phượng tộc cao tầng. Cũng là sắc mặt hơi có chút biến hóa. Không quả. Ngay tại Phượng Thiên Ngạo chuẩn bị đi ra phía trước thời điểm, một mực trầm mặc ngồi tại cao vị phía trên Phượng Mộ Tuyết lại là đột nhiên đôi mắt đẹp ngưng tụ, mở miệng nói chuyện. Sau một khắc, nhàn nhạt thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn tại toàn bộ phượng tộc đại điện bên trong. Các hạ, thế nhưng là phía dưới các tộc một mực nói chuyện say sưa thiên tộc đệ nhị cổ tổ sư phụ bỗng nhiên. Cái này một thanh âm mới ra, Phượng Thiên Ngạo sắc mặt trong nháy mắt thì biến đổi. Hắn vừa mới thực sự đi ra cước bộ, nhất thời thì lại thu hồi lại. Trong mắt hơi lộ ra một tia thật không thể tin. Mà chung quanh tất cả phượng tộc cao tầng càng là hai con ngươi toàn cũng vì đó run lên. Bọn họ Cửu Thiên Phượng Hoàng nhất tộc sinh hoạt tại Cửu Không Thiên Đỉnh phía trên, càng có thể thấy rõ phía dưới hết thảy. Rất rõ ràng Sở Lăng Tiêu sớm đã tiến nhập Cấm Châu. Có thể, nhưng vì cái gì nam nhân này còn sống? Chẳng lẽ lại Cấm Châu lão nhân thả ra hỏa này một ngựa? Vẫn là Cấm Châu lão nhân mệt mỏi ứng phó đại địch, không rảnh quản cái này thiên tộc nam nhân? Trong chốc lát, toàn bộ phượng tộc đại điện nhất thời thì an tĩnh rất nhiều. Mặc dù từ khi Hắc Vũ biến mất về sau, bọn họ liền không tiếp tục nhìn xem mới, nhưng cũng rõ ràng thời khắc này Cấm Châu lão nhân liền xem như còn sống cũng cần phải nhận lấy trọng thương. Liền trung cực nhân vật cũng dám đi săn vạn giới phía trên, cái này so trung cực nhân vật sớm hơn mang theo truyền thuyết danh tiếng khủng bố địa phương tuyệt đối không đơn giản. Mà đối với Phượng Mộ Tuyết hỏi thăm, Sở Lăng Tiêu vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Nhất thời, vừa mới chỉ là Phượng Thiên Ngạo có chút tức giận, giờ phút này tất cả phượng tộc nữ tính cao tầng đều sắc mặt biến không vui lên. Tại các nàng trong mắt, Phượng Mộ Tuyết chính là Cửu Thiên Phượng Hoàng nhất tộc sáng tạo tộc chi đế, vô cùng tôn quý, đã từng càng từng theo hầu một tôn khai thiên tích địa trung cực nhân vật, tu luyện trung cực nhân vật lưu lại vô thượng pháp. Sở Lăng Tiêu tuy mạnh, nhưng còn không đến mức làm cho các nàng Cửu Thiên Phượng Hoàng nhất tộc e ngại. Lớn mật, Phượng đế cha hỏi ngươi đâu, ngươi dám không nhìn? Lúc này có nữ tính cao tầng mở miệng quát lớn. Sau một khắc, càng là có 10 cái phượng tộc cao tầng toàn bộ hướng Sở Lăng Tiêu xông tới. Đứng ở một bên Phượng Thiên Ngạo cũng là khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tại phượng tộc trong mắt mọi người, bọn họ chỉ cho rằng Sở Lăng Tiêu là đến gần vô hạn trung cực nhân vật tồn tại. Bởi vậy, cho dù sớm từ phía dưới đã nghe qua, có quan hệ Sở Lăng Tiêu các loại nghe rợn cả người tin tức, toàn bộ phượng tộc cũng không có quá để ý. Bởi vì bọn họ sáng tạo tộc chi đế Phượng Mộ Tuyết, liền phía dưới các tộc một đám khởi nguyên đế gặp, đều muốn tôn xưng một câu tiền bối. Chỉ bất quá đúng lúc này, Phượng Mộ Tuyết lại một lần đột nhiên mở miệng. Các ngươi lui xuống trước đi, sau một khắc. 10 cái nữ tính cao tầng nhất thời sưởng sốt một chút, Phượng Thiên Ngạo trên mặt cũng là lóe qua một tia kinh ngạc. Thì liền đứng phía sau Phượng Cửu Tiêu cũng là hơi có chút ngoài ý muốn. Tuy tốt nàng không lo lắng Phượng tộc cao tầng, thậm chí Phượng Mộ Tuyết ở bên trong, có thể đối Sở Lăng Tiêu thế nào. Có thể nàng không nghĩ tới Phượng Mộ Tuyết thái độ đúng là như thế kỳ quái. Nàng bây giờ thân là Phượng tộc thần nữ, mỗi ngày đều sẽ đợi tại Phượng Mộ Tuyết bên người. Càng rõ ràng vị này sáng tạo tộc chi đế tính khí, từ trước đến nay đối nội tha thứ, đối với người ngoài cùng từ trước tới giờ sẽ không cho bất luận cái gì thể diện. Làm sao lần này? Đưa mắt phía dưới, rất nhiều song ánh mắt nghi hoặc bên trong, Phượng Mộ Tuyết nhàn nhạt mở miệng nói: "Các hạ, đến ta Phượng Hoàng nhất tộc vì chuyện gì? Còn xin nói rõ đi." Kỳ thật Phượng Mộ Tuyết cũng không biết vì cái gì. Trước đó nàng chưa bao giờ từng thấy Sở Lăng Tiêu. Nhưng rất kỳ quái, nàng luôn cảm thấy Sở Lăng Tiêu gương mặt này chính mình ở nơi nào gặp qua. Có thể vô luận như thế nào nhớ lại cũng nhớ không nổi đến ở nơi nào cùng đối phương đã gặp mặt. Ta cho các ngươi phượng tộc tìm được thích hợp nhất chỗ nương thân, bắt đầu từ ngày mai, phượng tộc quy về ta phía dưới. Theo tiến đến bây giờ, Sở Lăng Tiêu chỉ nói một câu nói kia. Nhưng giờ khắc này, hắn theo như lời nói, lại là để tất cả phượng tộc cao tầng nhất thời biến sắc. Trong nháy mắt mắt bốc lửa giận, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Thì liền Phượng Mộ Tuyết cũng là sườn sốt một chút. Lập tức, tấm kia lãnh diễm, cao quý khuôn mặt, trong nháy mắt chất đầy không vui. Mà đứng ở một bên Phượng Thiên Ngạo, cũng là sườn sốt một chút. Các hạ, không khỏi quá cuồng vọng. Chẳng lẽ tự cho là bằng vào sau lưng để nhất cấm địa, liền có thể nhìn xuống chúng ta toàn bộ phượng tộc sao? Không qua. Hắn cũng không có như Phong Mộ Tuyết như vậy dễ dàng tha thứ. Mà chính là trong ánh mắt nhất thời tràn đầy trêu tức chi ý. Đứng ở nơi đó, cả người trực tiếp mang theo một loại trào phúng thái độ, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói: "Nói thực cho ngươi biết các hạ, ngay tại vừa mới, chúng ta phượng tộc đã chuẩn bị hướng vạn giới phía trên dựa vào. Các hạ chẳng lẽ coi là bằng đệ nhất cấm địa, có thể xem thường vạn giới phía trên vẫn là chỉ dựa vào các hạ một người?" Nói Phượng Thiên Ngạo còn cố ý tại Sở Lăng Tiêu trước mặt lộ ra một tia giễu cợt, tựa hồ tại trào phúng Sở Lăng Tiêu không biết tự lượng sức mình. "Ta vô địch 1 tỷ năm 24 chương 464 sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi một bái." Toàn bộ phượng tộc đại điện, tất cả cao tầng một mảnh trầm mặc. Mặc dù nói các nàng không đồng ý Phượng Thiên Ngạo tìm đến phía vạn giới phía trên đề nghị, dù sao cái này thực sự quá sỉ nhục, lại muốn làm cho các nàng phượng tộc chi đế tiến đến hiến thân, vậy làm sao có thể làm cho các nàng tiếp nhận? Bất quá bây giờ ngoại nhân phía trước, vì bảo trì phượng tộc tôn nghiêm, các nàng cũng chỉ đành tạm thời chấp nhận Phượng Thiên Ngạo. Không phải là các nàng thái dịch phẫn nộ, thật sự là cái này thiên tộc nam nhân nói lời thực sự quá cuồng vọng, lại để cho nàng nhóm toàn bộ cửu thiên phượng hoàng nhất tộc đầu nhập vào tại hắn phía dưới. "Ngươi cho rằng ngươi là ai, trung cực nhân vật vẫn là lưng tựa để nhất cấm địa, liền có thể lớn lối như thế sao? Ta chỉ cho ngươi nhóm nửa nén hương thời gian cân nhắc." Tại phượng tộc tất cả cao tầm ánh mắt phẫn nộ phía dưới, chắp hai tay sau lưng Sở Lăng Tiêu, vậy mà hơi hơi nhắm hai mắt lại, ánh mắt yên tĩnh, một chút cũng không có đem nơi này làm thành phượng tộc đại điện, đến cùng giống là nhà mình một dạng. Trong chốc lát, tất cả phượng tộc cao tầm triệt để nổi giận, nguyên một đám tất cả đều nắm chặt hai tay. Nam nhân này

có thể nhìn mấy người ngưng trọng, bất an, sợ hãi biểu lộ liền có thể nhìn ra. Cấm châu nhất định phát sinh khó có thể tưởng tượng, kinh thiên khủng bố sự tình. Nếu không, đại trưởng lão sẽ không trở về sau, liền để nàng tạm thời chậm dần một chút kế nhiệm đại điển thời gian. Nhưng bây giờ toàn bộ kế nhiệm đại điển đã sớm chuẩn bị không sai biệt lắm. Chẳng lẽ hiện tại để cho nàng ra ngoài, nói cho tất cả tộc nhân, hủy bỏ ai? Hạ Bác Chiến rất là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn cũng không muốn dạng này, nhưng bây giờ lại là muốn chậm rãi. Hắn sợ chính là Cấm Châu lão nhân không có ra chuyện, ngược lại sợ Lăng Tiêu ra chuyện. Hắn thậm chí khi nhìn đến Cấm Châu lão nhân tiến về thiên tục, lại trở lại Cấm Châu về sau, tâm lý càng có một cỗ dự cảm bất tường. Làm không tốt, thật sự là Sở Lăng Tiêu cứu được Cấm Châu lão nhân, chính mình ngược lại đụng phải vạn giới phía trên, hủy diệt tính đà kích, vẫn lạc. Cấm Châu lão nhân bởi vậy mới hổ thẹn trong lòng, tiến về thiên tộc nhìn xem. Chỉ có dạng này mới có thể nói thông hết thảy. Nhưng hắn Cổ Long tộc lại nên làm cái gì? Sở Lăng Tiêu vạn nhất thật như hắn suy nghĩ, cái kia đến đỡ Long Băng Giao leo lên Long Đế chi vị, còn có cần thiết này sao? Cổ Long tộc các nơi giờ phút này đều lộ vẻ có cực kỳ sao động. Đã nhanh muốn đến đại điển thời gian, nhưng bây giờ còn chưa có một điểm động tĩnh. Cái này khiến Cổ Long tộc sở hữu nhân đều có chút không hiểu, cảm thấy bực bội. Vốn là đột nhiên để thần nữ Long Băng Giao leo lên Long Đế chi vị, đã để tất cả Cổ Long tộc tộc nhân rất là khốn hoặc. Hiện tại lại làm ra như thế vừa ra, bọn họ thật hoài nghi trong này sẽ có hay không có cái gì bọn họ không biết tấm màn đen. Còn có Long Đế đến cùng ở đâu, làm sao không có theo các đại trưởng lão đồng thời trở về? Trong lúc nhất thời, Cổ Long tộc các giới đều tràn ngập một mảnh tranh luận âm thanh. Đầu mâu trực chỉ thần nữ Long Băng Giao, mà giờ khắc này cùng rất nhiều Cổ Long tộc trưởng lão cùng nhau đứng trong đại điện, làm đã từng sau bổ thần nữ Long Tử Điệp tấm kia yêu mị khuôn mặt, giờ phút này cũng rất là đắc ý. Ra chuyện mới tốt, cái gì trung cực nhân vật còn không phải như vậy bị người đi săn? Bất quá Long Tử Điệp trong lòng nói như thế, có thể không tự kìm hãm được ở giữa trong đầu, chỉ cần vừa nghĩ Sở Lăng Tiêu lúc trước bóp lấy cổ nàng, đem nàng không chút nào thương tiếc nâng lên hình ảnh, Long Tử Điệp nội tâm thì cảm thấy một cỗ không hiểu hưng phấn. Đôi mắt đẹp nhất thời thì hơi có vẻ mê ly, nàng tựa hồ mê luyến loại kia cảm giác. Trong nội tâm kỳ thật cũng hy vọng Sở Lăng Tiêu đừng ra sự tình. Cái này không hiểu phong tình nam nhân thật là. Mà một bên khác Long Băng Giao biểu lộ càng tràn đầy lo lắng. Theo Cấm Châu trở lại Cổ Long tộc về sau, nàng một trái tim thì chưa từng có buông lỏng qua. Liền vạn giới phía trên, loại này liền trung cực nhân vật cũng dám đi săn địa phương đều xuất hiện, nàng thật sợ Sở Lăng Tiêu ra chuyện. Cùng Long Bác Chiến nghĩ một dạng, Cấm Châu lão người sống, có thể hay không thật là chủ nhân cứu được Cấm Châu lão nhân, chính mình ngược lại. Mà đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vội vội vàng vàng chạy vào một cái tiểu tùy tùng, bước nhanh đi tới Long Bác Chiến bên người, khom người nói: "Đại trưởng lão, bên ngoài có người đến." Bỗng nhiên, trên đại điện hết thảy mọi người đều sửng sốt một chút, không khỏi mặt mũi tràn đầy lộ ra một tia kinh ngạc. Loại thời điểm này các tộc sớm đã bởi vì vạn giới phía trên buông xuống, biến người người cảm thấy bất an. Sẽ là ai chứ, người đến người nào? Long Bác Chiến không khỏi liền bận bịu mở miệng hỏi. Tên kia tiểu tùy tùng cũng không xác định, gương mặt không thể tin được, ập a ập úng nói: "Nhìn, xem ra giống như tựa hồ là Phượng Đế." Long Bác Chiến trong chốc lát, trên đại điện người toàn sắc mặt vì đó rung một cái. Phượng Đế nàng tới làm gì? Không phải là đã biết Long Đế đã chết tin tức, trước tới tìm hắn nhóm Cổ Long tộc tính sổ sách tới đi dù sao? Long Đế lúc trước uy hiếp qua Phượng Đế, các nàng tới bao nhiêu người thì ba người, không khỏi kỳ quái. Ngoại trừ Phượng Đế Phượng Mộ Tuyết, cùng phượng tộc thần nữ bên ngoài. Đi ở trước nhất đúng là một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua bạch y nam nhân. Long Bác Chiến. Tất cả cổ long tộc trưởng lão. Long Tử Điệp. Nghe được tiểu tùy tùng câu nói này Long Băng Giao. Càng là theo gương mặt vẻ lo lắng. Trong nháy mắt chuyển thành một mặt vui mừng. Là chủ nhân nhất định là chủ nhân Long Bác Chiến các loại tất cả cổ long tộc cổ tổ. Đều nhất thời hồi thần lại. Trong chốc lát. Ánh mắt không ngừng run rẩy lật. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Kỳ thật bọn họ ngược lại hy vọng Sở Lăng Tiêu còn sống. Nhưng trong lòng rõ ràng. Hy vọng này thực sự quá xa vời. Đây chính là vạn giới phía trên truyền thuyết trung cực nhân vật. Không dám hiện thân tại vạn giới chi địa. Toàn bởi vì vạn giới phía trên sẽ phái người tới đây đi săn. Đủ để tỏ rõ. Sau lưng nội tình. Kinh khủng đến cỡ nào. Làm không tốt thật sự có so trung cực nhân vật. Còn muốn tồn tại cường đại thật. Bỗng nhiên. Long Bác Chiến vội vàng trả lời. Giờ khắc này. Hắn liền tiếng nói đều tràn đầy run rẩy. Còn không tranh thủ thời gian mời bọn họ tiến đến mời tiểu tùy tùng nhất thời sưởng sốt một chút. Điếc sao nhanh đi sau một khắc. Cổ long tục tất cả cổ tổ. Đều nhất thời chừng tiểu tùy tùng liếc một chút. Tại chỗ bị hù hắn vội vàng quay đầu liền đi. Không qua. Đúng lúc này một đạo thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên thì quanh quẩn tại toàn bộ cổ long tục đại điện bên trong. Không cần. Thanh âm rơi xuống, ba đạo thân ảnh đã đứng ở Long Bác Chiến trước mặt. Giờ khắc này, làm nhìn người tới thời điểm, không đợi tên kia tiểu tùy tùng triệt để xoay người. Hắn liền thấy, lệnh hắn cực kỳ thang mục kết thiệt một màn. Chính mình tất cả cổ tổ, thần nữ, lại tất cả đều hướng cái kia cái bạch y nam nhân quỳ xuống. Trông thấy tình cảnh này, tên kia tiểu tùy tùng. Nhất thời tại chỗ thì ngẩn người tại chỗ. Trông thấy thật là Sở Lăng Tiêu. Long Bác Chiến đám người một trái tim đều trong nháy mắt nói tới tất cả đều quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Xem ra các ngươi còn thẳng cẩn thận. Nhưng khi bọn hắn đang muốn ngẩng đầu trong nháy mắt. Bên tai truyền đến nhàn nhạt thanh âm. Lại là để Long Bác Chiến bọn người. Nhất thời đồng tử đột nhiên co rụt lại. Bị hủ lông tơ đều dựng lên. Phía sau lưng càng là mồ hôi lạnh ướt ra. Vừa muốn nâng lên đầu. Nhất thời thì lại rụt trở về. Nguyên lai Sở Lăng Tiêu đã sớm tới chỉ bất quá một mực đang âm thầm quan sát lấy bọn hắn. Phải chăng trung tâm ta vô địch 1 tỷ năm 24 chương 467 ta hy vọng. Đây là sau cùng một lần. Các ngươi có thể minh bạch toàn bộ cổ long tộc đại điện. Tính như ve mùa đông. Tên kia tiểu tùy tùng ánh mắt đều nhìn ngây người, đứng tại chỗ thân thể các bộ phận đều cứng ngắc lại. Bọn họ cổ long tục tất cả cổ tục. Thần nữ. Lại hướng cái này xa lạ bạch y nam nhân. Quỳ bái cái này tiểu tùy tùng toàn thân. Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới huyết dịch. Đều tại thời khắc này đọng lại. Hắn nhất thời thân thể run run một chút. Đại não biến trống rỗng. Nghĩ đến một cái kinh khủng chân tướng cái này. Cái này bạch y nam nhân là trung cực nhân vật oanh ngắn ngủi một giây. Tại chỗ bị hù tiểu tùy tùng vội vàng thì quỳ xuống. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi. Ngoại trừ trong truyền thuyết trung cực nhân vật. Còn có Long Đế bên ngoài. Hắn thực sự nghĩ không ra. Trên đời này còn có ai. Có thể để bọn hắn cổ long tục tất cả cổ tục. Cúi đầu quỳ bái má ơi đây rốt cuộc là vị nào trung cực nhân vật lại vẫn làm cho phượng đế. Cái này không so cao quý nữ nhân. Đều rất cung kính theo bên người. Hắn nhưng là biết. Lúc trước Long Đế hướng phượng đế đề nghị. Một khối tìm đến phía Cấm Châu lão nhân thời điểm. Phượng đế trực tiếp tại chỗ thì một miệng từ chối. Thậm chí hai người vì sự kiện này. Còn trực tiếp đánh nhau. Khủng bố phượng đế trướng mắt Cấm Châu lão nhân. Lại đối trước mặt cái này bạch y nam nhân. Như thế tôn sợ theo như cái này thì nam nhân này. Chỉ sợ so Cấm Châu lão nhân. Thành tựu trung cực nhân vật đều còn phải sớm hơn chủ nhân. So với cổ long tộc những người khác. Long Băng Giao ngược lại là coi như so sánh tỉnh táo.